Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã bị Tà Bồ Tát đuổi giết. Song với sự giúp đỡ của đội quân Cương Thi, đặc biệt là Cương Thành, tên Cương Thi mắt xanh biến dị, Tà Bồ Tát và tay sai của nó đã phải bỏ chạy. Cuối cùng Cương Thành đã theo về để bảo vệ cho Lâm Thành, vì sợ Tà Bồ Tát sẽ chặn đường. Sau đó, Lâm Thành còn cùng Tô Chiết Nghị đến nhà bạn gái của Tô Chiết Nghị mừng sinh nhật. Tại đây, Tô Chiết Nghị đã chia tay bạn gái vì nàng ta không quyết đoán lựa chọn Tô Chiết Nghị. Để sau đó khi Bắc Văn, Bắc Lam, thị trưởng thành phố Dương Thạch và các nhân vật lớn khác đến thì cả gia đình nàng mới phải hối hận khi biết sự lợi hại của Lâm Thành. Tiếp đó, Lâm Thành về thăm và giúp mẹ Chu Hinh chữa bệnh. Xong việc, Lâm Thành theo lời thỉnh cầu của thị trưởng giải quyết công trình đường cao tốc đang thi công gặp phải ổ rắn, máu tươi, rồi còn có cả người chết. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Giờ phút này, hai người đã đi vào đáy sơn động. Phóng mắt nhìn quanh một lượt, mọi thứ như một cái sân bóng vậy. Xung quanh dày đặc toàn chữ vạn, tỏa ra ánh sáng màu vàng lóa mắt. Dưới sự chiếu sáng của kim quang là một hàng xác chết mặt không cảm xúc đứng tại đó. Mùi tanh tưởi đúng là phát ra từ đây rồi. Thịt chân thân mỗi người hư thối như bồn đất. Nhìn một lúc ít nhất phải 500 xác chết xếp thành hàng. Cảnh tượng tuyệt đối khiến cho người ta phải chấn động. Ta... Mặt Tô Chiết Nghị đầy sợ hãi, nói không thành lời. Chỗ này, vậy mà có nhiều xác chết như vậy sao? Lâm Thành vô cùng kinh ngạc. Hắn sống tới bây giờ, đây chính là lần đầu tiên thấy nhiều xác chết như vậy. So với trên phim ảnh thì chấn động hơn nhiều. Thực sự là quá sức tưởng tượng, thực là quá kinh khủng. Người hãy ở đây chờ ta. Mặt của Lâm Thành nghiêm nghị nhìn Tô Chiết Nghị một cái rồi nói. Những xác chết này rõ ràng có vấn đề, bị phân hủy lâu như vậy rồi mà thịt vẫn chưa nát hết, còn dính trên cơ thể, có khả năng đã trở thành tang thi. Nhiều tang thi như thế này, nếu toàn bộ chỗ này đều sống dậy, tới lúc đó Lâm Thành cũng không dám chắc được mình có thể bảo vệ an toàn được cho Tô Chiết Nghị hay không. Trước mặt tang thi có một cái hố, khoảng cách quá xa, Lâm Thành không có cách nào nhìn được tình trạng trong đó. Hắn chuẩn bị đi qua nhìn xem một chút. Lão đại, ta sợ, ta hơi sợ. Sợ gì chứ? Chúng nó đã bị vạn không chết rồi. Lâm Thành trừng mắt nhìn Tô Chiết Nghị một cái, nhưng vẫn lấy ra lá bùa đưa cho hắn. Nhìn thấy chữ vạn này, trong lòng của Lâm Thành có dự cảm xấu. Vạn là pháp thuật của Phật giáo. Cho dù có giống với châm ngôn chín chữ của Mã Sa, thì cũng là thứ mang tính biểu tượng. Mà thành viên Phật giáo hắn gặp được, chỉ có tên hòa thượng mà lần trước thay giả tử phàm tìm xà tinh kia. Nơi này cũng xuất hiện đồ của Phật giáo, lại còn có nhiều xác chết đến như vậy. Nhớ tới lời nói của Bích Vân Đạo Tử khi đó, nội tâm của hắn không khỏi liên tưởng tới tên hòa thượng kia. Ngay lập tức, hắn bước nhanh về phía huyết trì. Những xác chết đó từ đầu đến cuối không đồng đậy chút nào. Hắn đi tới bên cạnh huyết trì, bên trong tràn đầy máu tươi, nhìn mà thấy ghê người. Hơn nữa, bên trong huyết trì có một thi thể với hình dáng dữ tợn đang trôi nổi. Bộ dạng dữ tợn của nó đủ để dọa chết người nhát gan. Nhìn thấy cô thi thể này, nội tâm của Lâm Thành đã chìm xuống tận đáy. Như bị sét đánh, hắn sững sờ tại chỗ. Hai bàn tay hắn không khỏi siết chặt, mặt đầy phẫn nộ. Người này không phải là ai khác, đúng là Dạ Tử Phàm đã biến mất vài ngày nay. Vốn tưởng rằng tên hòa thượng này sẽ không giết hắn ta nhanh như vậy được. Không nghĩ tới, gã đã giết rồi, thậm chí còn chế tác thành hủ thi, ngâm trong huyết trì của mình. Khó trách Phù Phong không tìm được hắn ta ở thành phố Tùng Sơn. Người ta vốn không ở thành phố Tùng Sơn, mà là ở thành phố Dương Thạch. Lúc ấy, Lâm Thành có nghi ngờ Dạ Tử Phàm có lẽ sẽ không ở thành phố Tùng Sơn, nhưng Phù Phong nói chắc chắn rằng hắn ta ở đó. Bây giờ xem ra, hòa thượng này chắc chắn đã dùng thủ đoạn nào đó lừa dối Phù Phong. Từ Phàm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nội tâm của Lâm Thành gào thét, đây là người bạn bè duy nhất của hắn lúc trước đó, ấy vậy mà lại bị chết như vậy. Nếu tin tức này truyền tới tai ba mẹ hắn, Lâm Thành không thể nào tưởng tượng nổi. Thật lâu sau, Lâm Thành hồi phục lại tinh thần. Hắn ngồi xổm xuống, trực tiếp mà kéo thẳng thi thể của Dạ Tử Phàm ra khỏi huyết trì. Quần áo trên người hắn vì ngâm lâu trong máu tươi mà đã đỏ lòm, thịt trên người cũng sưng lên, bắt đầu phân hủy. Lâm Thành không hề có bất kỳ sợ hãi hay ngập ngừng nào, hắn cũng không cảm thấy ghê tởm. Bế thi thể Dạ Tử Phàm lên, mặt u ám đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, lại có một dị biến đột nhiên xảy ra. Dạ Tử Phàm vốn đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên lại trợn trừng lên, trong miệng còn phát ra một thứ âm thanh trầm thấp. Đôi tay lập tức chụp lên đầu của Lâm Thành. Keng một tiếng, móng tay bén nhọn tiếp xúc với đầu, phát ra một thứ âm thanh như là đánh vào thép vậy, hơn nữa còn cọ sát ra tia lửa. Ầm. Cùng lúc đó, chiếc vạn dày đặc xung quanh lập tức nổ mạnh. Tiếp ngay sau, những hủ thi xung quanh không động đậy gì, đồng thời mở mắt ra, bộ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm Lâm Thành. Trong miệng cũng phát ra một thứ âm thanh trầm thấp như vậy, thất tha thất thểu mà bước về phía Lâm Thành. Trời trời ạ, nó sống lại rồi, phân hủy thế rồi mà lại sống lại sao? Lão đại à, chạy mau lên. Tô Chất Nghị đứng ở cuối hành lang dài, đồng tử co rụt lại, phát ra một tiếng giống cuồng loạn. Keng. Lại một tiếng nữa, đôi tay của Dạ Tử Phàm đâm vào ngực của Lâm Thành, nhưng lại không thể nào làm cho Lâm Thành tổn thương được. Răng rắc. Ngay sau đó, Dạ Tử Phàm cắn một ngụm lên cánh tay của Lâm Thành. Nửa hàm răng rơi ra rớt xuống đất. Đùa sao? Cơ thể của Lâm Thành là cương thi, đau thương bất nhập, chỉ bằng thứ tà vật mới trở thành hủ thi của Dạ Tử Phàm mà cũng muốn đâm xuyên cơ thể hắn sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Chẳng qua Lâm Thành sững sờ tại chỗ, sắc mặt rất phức tạp mà nhìn Dạ Tử Phàm. Hắn không đánh lại, hắn còn đang bị thương vì Dạ Tử Phàm đã biến thành hủ thi. Có điều, nhìn những hủ thi dày đặc xung quanh đang đi về phía mình, Lâm Thành lại hồi phục lại tinh thần. Hắn do dự một chút, chẳng qua cũng chỉ đánh một đấm lên người của Dạ Tử Phàm. Trong nháy mắt, cơ thể Dạ Tử Phàm bị Lâm Thành đánh thủng một lỗ. Huynh đệ, xin lỗi, để ngươi lại mà bắt ngươi phải chịu tội thế này, không bằng giết ngươi luôn đi. Lâm Thành cắn chặt răng, đánh ra một đấm lần thứ hai. Bang. Hắn đánh thẳng vào đầu của Dạ Tử Phàm. Nháy mắt, Dạ Tử Phàm bất động. Đón lấy. Lâm Thành bèn ném thi thể của Dạ Tử Phàm về phía Tô Chất Nghị. Rồi sau đó hắn nhìn những hủ thi đang đi tới xung quanh, trên người tràn ra thi khí cực đại. Cùng là thi, hắn là cương thi, mà những thứ này chỉ là tang thi. Khác với tang thi trong phim ảnh, người bị tang thi cắn sẽ không bị nhiễm trùng. Cùng lắm thì chân răng của chúng có vi khuẩn, bị lây virus mà thôi. Những thứ khác thì giống như trong phim ảnh, nó không sợ đau đớn, đánh gãy tay chân của nó thì không có tác dụng gì, cần phải đánh mạnh vào đầu của chúng. Thi vương chính là từ tang thi tiến hóa mà thành, đều là thi, nhưng phẩm cấp lại không giống nhau. Xác chết thối rữa có thể di chuyển được, người ta gọi là tang thi, không thể di chuyển thì chính là hủ thi. Người sau khi chết đều sẽ trở thành hủ thi, cuối cùng thì đều trở thành một đống xương trắng, thịt chôn sâu lâu ngày, thời gian lâu dài sẽ bị phân hủy. Nếu không phân hủy thì sẽ trở nên cứng ngắc, biến thành cương thi. Tang thi cũng có phân cấp bậc, tang thi cấp 1, tang thi cấp 2, rồi thì từ tang thi cấp 10 trở thành thi vương. Hơn nữa những tang thi này đều là tang thi cấp 1, rõ ràng là hòa thượng mới luyện chế không lâu. Dù sao thì khoảng thời gian trước, hòa thượng vẫn không thể luyện chế được. Căn cứ theo lời nói của Bích Vân Đào Tử, hòa thượng chỉ có thể làm cho xác chết vùng dậy thôi. Nếu cho gã ta thời gian, nói không chừng có thể luyện ra một lượng lớn tang thi cấp 2, cấp 3, thậm chí là tang thi cấp 4. Cũng không biết là vận khí của gã ta xui hay vận khí của Lâm Thành tốt. ấy vậy mà lại đụng phải đại bản doanh của gã ta ở đây. Hòa thượng sống nhiều năm rồi, tên này suốt bao nhiêu năm nay lại tích góp được nhiều thi thể như vậy, thực đúng là khủng bố. Chẳng qua dám ra tay với anh em của hắn, hôm nay hắn nhất định phải lấy máu của tên hòa thượng này để mà tế sống Dạ Tử Phàm. Phải thu hút lợi tức của gã trước, sau đó lại giết gã. Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghĩa một cái với vẻ mặt đầy nghiêm túc rồi nói: "Người hãy đưa thi thể của Dạ Tử Phàm lên trước chờ ta." "Lão đại, vậy ngươi cẩn thận chút nha." Tô Chiết Nghĩa vừa nghe thấy cũng không quan tâm tới sự sợ hãi với thi thể của Dạ Tử Phàm, bế nó rồi chạy lên trên. Nhìn thấy Tô Chiết Nghĩa chạy lên, Tang Tỷ ở phía sau cũng không có đuổi theo hắn. Lúc này Lâm Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu những tang thi này mà đuổi giết Tô Chiết Nghĩa, hắn thực sự không thể bảo vệ tốt cho Tô Chiết Nghĩa được. Có rất nhiều tang thi bắt đầu cử động, cùng nhau mà đánh đến phía Lâm Thành. Tất cả đều là tang thi cấp 1. Cho dù Lâm Thành có đứng ở đó cho bọn chúng cắn xé, thì bọn chúng cũng không thể làm gì được Lâm Thành. Giữa cương thi và tang thi cũng có một khoảng cách, Lâm Thành cũng không thể đứng đấy cho bọn nó cắn được. Hắn vội rút thanh đàm mộc kiếm ra cầm trong tay của mình. Hắn cắn ngón trỏ một cái, một giọt máu đen ngòm chảy ra, ngay sau đó liền rơi một vòng trên thân kiếm. Trong nháy mắt, thanh kiếm của Đào lấy lên một tia sáng vàng. Không nói gì, Lâm Thành liền rút kiếm lao thẳng về phía trước. Phốc phốc. Thanh kiếm của Đào phối hợp với bàn tay mạnh mẽ của hắn, một kiếm chém ra, không có bất kỳ lo lắng nào cả. Trực tiếp xông lên phía trước, hắn chém rơi đầu của một tang thi. Rắc rắc. Đầu rơi xuống mặt đất, xác tang thi gục xuống ầm ầm. Nhưng cái đầu rơi trên mặt đất, miệng nó vẫn còn đóng mờ, thực là kinh khủng, khiếp sợ đến lạ thường. Không chút sợ hãi, Lâm Thành vung ngang thanh kiếm gỗ đào. Phốc phốc. Trong nháy mắt, mấy chục cái đầu ở trên bờ vai của tang thi cùng nhau rơi xuống đất. Những tang thi này cũng hoàn toàn không có linh trí gì, chỉ biết chém giết và khát máu, bọn chúng cũng không sợ chết chút nào. Cho dù có người xông lên phía trước đã bị Lâm Thành tàn nhẫn giết chết, nhưng bọn chúng vẫn cứ cùng nhau xông lên. Phốc phốc. Lâm Thành lúc này trông như là một con hổ đi giữa bầy dê, một kiếm rồi hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, thậm chí là 10 kiếm. Giết những tang thi này đơn giản như cắt quả dưa hấu vậy. Có quá nhiều tang thi nên Lâm Thành đã hoàn toàn bị bao vây lại. Những xác chết xung quanh chất thành đống như núi, không có máu tươi. Dù sao máu tươi của tang thi đã bị hòa thượng cho vào trong huyết trì rồi. Nếu có người ở chỗ này, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Chỉ nhìn thấy một người cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, giống như là một chiến thần tuyệt thế, không thể nào ngăn cản được, khí thế bừng bừng. Một kiếm là một chém chết tang thi, hoàn toàn không ai có cơ hội để mà chống trả. Ầm. Một cước đá nó ra, một cú đá mạnh mẽ ở chân phải vào cơ thể của một con tang thi. Ngay lập tức, tang thi này nổ tung rồi chết, trực tiếp mà biến thành tro bụi, không còn một mảnh xương nào. Điệp Lãng Trưởng. Lâm Thành thu hồi thanh kiếm gỗ đào lại, hai tay liên tục vung ra. Thì khí hình thành trường ảnh, Lâm Thành tung hết một trường rồi lại tiếp một trường nữa, mang theo một trận bão quần quận ngút trời, khí thế vô song không thể ngăn cản được, ngay lập tức phóng tới những tang thi xung quanh. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, tựa như là một viên lựu đạn nhỏ phát nổ, ngay lập tức hàng chục tang thi bị Điệp Lãng Trưởng của Lâm Thành bóp nghẹt. Lâm Thành giết rất dễ dàng. Nếu như những tang thi này tiến vào thành phố Dương Thạch, nhất định sẽ là một thảm họa. Dù sao tang thi cấp 1 vẫn lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Nếu người bình thường không đủ dũng cảm, khi đối mặt với tang thi cấp 1 thì đều sẽ bị dọa sợ hãi, rồi không có sức để mà chiến đấu. Lại không cần nói đến chuyện chống trả. Hơn nữa cho dù có chặt đứt hai chân hai tay của những tang thi này, bọn chúng vẫn sẽ lợi dụng tay để mà bò đến bên cạnh như thường. Không biết đau đớn, không sợ chết, chuyện này thực rất kinh khủng. Hơn một phút, Lâm Thành đã chém chết hơn 300 tên. Cuối cùng, chỉ còn thừa lại thưa thớt 100-200 tên tang thi. Phù. Lâm Thành thở hổn hển. Đánh một trận, hắn cũng tiêu hao không ít, thậm chí ngay cả là dư hấu cũng phải dùng hết sức lực. chặt nhiều cũng sẽ bị mệt. Huống chi đây cũng không phải là dưa hấu, mà là những tang thi. Những tang thi này ít nhất lợi hại hơn so với người bình thường. Ở xung quanh hắn có xuất hiện một bức tường xác chết hình tròn, cao vừa đúng hơn 3 mét. Tất cả đều tích tụ đầy tang thi. Hai mắt của những tang thi còn lại vô thần, cào cấu vào bức tường xác chết đó, cố gắng để mà xông vào ăn thịt Lâm Thành. Nhưng mà những tang thi cấp 1 không có linh trí, nên bọn chúng muốn tiến vào bức tường xác chết kia cũng rất khó. Nếu có linh trí thì còn biết nhấc xác chết lên, nhưng bọn chúng thì không biết. Lâm Thành đứng ở bên trong, thở dốc vài hơi, hắn khôi phục lại một chút pháp lực và thi khí. Lúc này, hắn đã văng bức tường xác chết, một lần nữa lại lao vào đám tang thi rồi bắt đầu tàn sát. Lâm Thành thề đây là lần đầu tiên hắn giết nhiều tà vật đến như vậy, tay cũng đã mềm nhũn ra rồi. Nhưng nếu không giết bọn chúng sẽ bị hòa thượng lợi dụng, nên hắn sẽ không để bỏ qua cho bọn chúng dù chỉ là một con. Còn tên hòa thượng, trong lòng của Lâm Thành muốn đánh chết tên hòa thượng này rồi. Không giết được hòa thượng, hắn thề sẽ không mang họ Lâm. Hại chết Dạ Từ Phàm, dù nói thế nào hắn cũng sẽ trả thù cho Dạ Từ Phàm. 5 phút trôi qua, kèm theo một tiếng nổ vang, một con tang thi cuối cùng đã bị một cước của Lâm Thành làm cho nổ tung. Chẳng qua là tang thi cấp 1 mà thôi, ngoài số lượng đông đảo cũng hoàn toàn không làm gì được Lâm Thành. Nếu không phải vì nhiều người, bọn chúng đã chết từ lâu rồi. Sau khi nhìn xung quanh một lượt, xác nhận không còn tang thi nữa, Lâm Thành mới lấy ra một lá bùa rồi lau phần thịt thối trên thanh kiếm gỗ đào, sau đó mới cất nó đi. Lâm Thành chuyển tất cả tang thi đó thành một đống, lấy giấy bùa ra để mà thiêu hủy chúng. Ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy trong hang núi, tỏa ra một màn khói đen nồng nặc. Thông gió trong hang núi cũng không tốt lắm, khói quanh quẩn bám đầy trong hang, nhưng vẫn còn một ít bay lên trên qua lối đi. Mùi hôi rất khó chịu, tất cả đều là thịt thối, thật giống như là đốt hổ rang giấy. Mùi thối khiến cho người người cảm thấy hoa mắt, đồng thời vẫn liên tục phát ra tiếng xèo xèo, còn có dầu mỡ chảy ra. Nhìn thấy toàn bộ xác chết bị thiêu rụi, lúc này Lâm Thành mới đi lên trên. Vẻ mặt của Tô Chiết Nghị vô cùng nghiêm nghị, đứng chờ Lâm Thành ở bên trên, trong ánh mắt còn có chút sợ hãi. Khi trông thấy Lâm Thành xuất hiện, sắc mặt của hắn ta vui mừng tột độ, nỗi sợ hãi lập tức biến mất. Lão đại, cuối cùng ngươi cũng lên rồi sao? Có phải đã giết hết rồi không? Lâm Thành đi ra, chứng tỏ tất cả tang thi ở bên trong đã được giải quyết. Nếu không thì Lâm Thành cũng sẽ không đi ra. Nghĩ đến cảnh tượng nhiều tang thi như vậy đều đã bị Lâm Thành giải quyết hết, trong lòng hắn ta không khỏi ngưỡng mộ Lâm Thành. Đúng rồi, ta đã giết hết toàn bộ. Trước tiên chúng ta hãy đi chôn thi thể của Dạ Từ Phàm, sau đó ở đây chờ hòa thượng trở về. Nói đến cuối cùng, Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghĩ đến Dạ Từ Phàm đã chết, lòng của Lâm Thành lại đau như bị dao cắt vậy. Không chỉ muốn giết hòa thượng, hắn còn muốn giết chết con xà tinh kia. Không ngờ nó lại liên thủ cùng với hòa thượng để lừa gạt hắn. Nhất định phải để cho hòa thượng và con xà tinh kia hồn bay phách tán, mảnh xương cũng không còn. Cao như vậy làm sao đi lên được chứ? Tổ chức nghị đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khiến cho hắn ta vô cùng tuyệt vọng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên phía trên, ít nhất cũng cao 6-7 mét. Lâm Thành có thể đi lên, nhưng hắn ta thì không thể. Rất đơn giản, ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Dứt lời, Lâm Thành nắm lấy áo của Tô Chiết Nghị rồi ném lên. Đột nhiên Tô Chiết Nghị cảm thấy có một cỗ sức lực mạnh mẽ ném mình bay lên trên. Tô Chiết Nghị cũng thầm kinh ngạc với sức lực mạnh mẽ này. Chẳng trách lại có thể giết nhiều tăng thi như vậy, đơn giản là vì sức mạnh quá lớn. Lần này hắn ta đã nhận ra rõ ràng sự chênh lệch giữa hắn và Lâm Thành. Đây là cường giả, thực là quá kinh khủng. Bên tai là tiếng gió rít. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt dường như thay đổi, không còn lờ mờ nữa mà bỗng trở nên sáng ngời. Hắn ta biết mình đã được ném ra ngoài. Tô Chiết Nghị vội vàng dùng hai tay để mà ôm lấy thân cây bên cạnh cửa hang. Sau đó Lâm Thành ôm thi thể của Dạ Từ Phàm nhìn vào cửa hang, hai chân hơi co lại, đột ngột xuất mạnh lực ra. Thân thể giống như một viên đại bác bay thẳng ra ngoài. Khi đi đến cửa hang động, Lâm Thành liền vặn người, trực tiếp mà nhảy ra ngoài. Lúc này, toàn bộ da thịt của thi thể Dạ Tử Phàm đã sưng vù lên rồi, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ trước đây của hắn nữa. Nhưng Lâm Thành dám chắc, đây chính là Dạ Tử Phàm. Hắn ta và Dạ Tử Phàm quen biết đã lâu như vậy, không thể nhầm lẫn được. Cứ chôn ở chỗ này đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Ngọn núi lớn này có vị trí rất tốt, rất thích hợp làm nghĩa địa. Nếu không, hòa thượng cũng sẽ không chọn xây dựng căn cứ của hắn ở chỗ này. Bây giờ xem ra tên khốn này đã xây dựng căn cứ địa từ lâu rồi. Dù sao cũng là một tên khốn sống nhiều năm như vậy mà. Nhưng kế hoạch dốc hết sức mấy chục năm của hắn lại bị Lâm Thành phá hư. Nghĩ tới đây, Lâm Thành cảm thấy hả giận. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nhất định hắn phải giết chết tên đầu trọc này mới được. Sau khi đào một cái hố, Lâm Thành và Tô Chính Nghị đã chôn cất Dạ Tử Phàm. Sau khi đọc một lần chú cầu siêu, Lâm Thành cùng Tô Chính Nghị ở đó chờ hòa thượng trở về. Chỗ này chính là căn cứ của hắn, hòa thượng nhất định sẽ trở lại. Ôm cây đợi thỏ có đôi khi vẫn rất hữu dụng. Lúc đầu hắn muốn gọi điện thoại cho Phù Phong để bọn họ đến, nhưng khi hắn chạm vào điện thoại mới phát hiện lúc đó Phù Phong chỉ lưu số điện thoại của hắn. Hắn cũng không có lưu số điện thoại của Phù Phong lại. Nếu như bây giờ đi đến thành phố Tùng Sơn tìm Phù Phong, ngộ nhỡ khi hòa thượng kia trở lại thì phát hiện căn cứ đã bị người khác tiêu diệt, hắn sẽ bỏ chạy mất. Dù sao sau khi mọi chuyện đã bị bại lộ, cũng không thể quay về được nữa. Tới lúc đó, muốn bắt được tên khốn này sẽ rất là khó khăn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây một. Rất nhanh sau đó, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Trong lúc ấy, Lưu Hạo cũng đi lên hai lần. Hắn ta ở phía dưới thấy hai người vẫn chưa đi xuống, nên cũng có chút lo lắng. Nhưng mà hắn ta lại bị Lâm Thành lừa rời đi. Muốn đối phó với hòa thượng, tuyệt đối sẽ không để cho người thường xuất hiện, tới lúc đó sẽ khá là vướng tay. Lưu Hạo cũng không nghĩ nhiều, đi lên hai lần đều bị Lâm Thành bảo xuống. Hắn ta cũng dứt khoát không lên nữa, ngoan ngoãn mà đứng ở phía dưới chờ Lâm Thành. Lão đại, người nói xem hòa thượng có đến không? Nếu tối nay không đến, ngày mai sẽ có kỳ thi đại học đấy. Ta cũng không biết, dù sao hắn ta nhất định sẽ trở lại. Thi đại học sao? Không đợi hòa thượng trở về, một ngày ta cũng sẽ không rời khỏi nơi đây. Nếu người muốn đi thì có thể rời đi. Lão đại, người cũng không rời đi, làm sao ta lại xấu hổ rời đi được chứ? Tô Chính Nghị gãi gãi đầu rồi nói. Đúng rồi, người nhanh chóng trở về, mang Cương Thành đến cho ta. Ta sợ một mình ta rất khó để mà đối phó được với tên hòa thượng này. Vẻ mặt của Lâm Thành đột nhiên nghiêm túc, nhìn Tô Chính Nghị rồi nói. Lúc hòa thượng sắp đặt huyễn cảnh mà hắn cũng không thể nhìn ra được, cho thấy thực lực của đối thủ rất mạnh. Chỉ có một cơ hội, nếu như lần này không giết được hắn thì lần sau sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn quyết sẽ không cho phép xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, cho nên phải gọi Cương Thành đến để mà ổn định. Hơn nữa, không phải là hắn ta giết người khác, mà là người ta sẽ giết hắn. Tới lúc đó sẽ bị giết ngược lại thì mắc cười quá rồi. Được rồi, vậy lão đại cẩn thận một chút nha. Tô Chính Nghị khẽ gật đầu, sau đó vội vàng rời khỏi. Sau khi Tô Chính Nghị rời đi, Lâm Thành bắt đầu hấp thu pháp lực. Trước đó hắn đã dùng rất nhiều để mà giết lũ tang thi, nhất định phải duy trì trạng thái đỉnh cao nhất để mà giao thủ với tên hòa thượng này. Về phần thực lực của hòa thượng, Lâm Thành cũng không biết. Tên khốn này giấu diếm rất sâu, ngộ nhỡ rất lợi hại, nếu như có Cương Thành sẽ an toàn hơn một chút. Dù sao Cương Thành cũng có thể đối phó với Hắc Cương hậu kỳ, chứ đừng nói đến một tên hòa thượng. Cùng ăn kim cương cổ, Lâm Thành nhận ra kim cương cổ của mình quá vô dụng. Cũng không biết có phải bởi vì cơ thể đặc biệt không, mà hắn không thể hấp thụ được năng lực của kim cương cổ, khiến cho kim cương cổ không thể nào đẻ trứng vào cơ thể hắn được. Nếu sau khi ăn kim cương cổ mà không được lấy ra trong vòng 2 giờ, nó sẽ đẻ trứng vào cơ thể, sau đó sẽ ăn hết lục phủ ngũ tạng của vật chủ. Mà cương thi vốn là những người đã chết rồi, ngay cả khi không có lục phủ ngũ tạng cũng không có việc gì cả. Cương Thành đã ăn kim cương cổ lâu như vậy, hiển nhiên kim cương cổ đã đẻ trứng vào cơ thể của nó. Rất có thể chúng đã vây lại thành vũ khí, hay cũng là do kim cương cổ đẻ trứng nên đã xảy ra biến dị, biến thành dáng vẻ như bây giờ. thậm chí được thừa hưởng kim cương cổ. Cơ thể như kim cương, cho dù là hắc cương hậu kỳ cũng không thể phá vỡ khả năng phòng thủ của cơ thể nó. Điều quan trọng nhất là khả năng kế thừa không có giới hạn về thời gian, được sử dụng mãi mãi, giống như việc cường hóa cơ thể rắn chắc của cương thi lên mấy trăm lần. Bầu trời tối tăm mờ mịt, hắn đưa tay lên cũng không thể nhìn thấy năm ngón tay của mình. Đêm nay cũng không có trăng và sao, tất cả đều bị mây đen bao phủ lại. Xung quanh thổi ra một trận gió lạnh thấu xương. Cả ngọn núi lớn rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió lặng lẽ, giống như một nơi chết chóc vậy. Phù phù phù. Gió thổi những chiếc lá cây, tạo ra âm thanh khiến cho người ta phải sợ hãi. Dưới chân núi có một ngọn đèn lớn vô cùng sáng, bên trong lều cũng bật đèn sáng. Mặc dù ở đây đã tạm đình công rồi, nhưng các công nhân vẫn ở lại trên công trường. Một mặt là để trông coi các thiết bị, mặt khác là để kịp thời bắt đầu khởi công lại. Mặc dù bây giờ đang bị đình công, nhưng vẫn sẽ bắt đầu làm lại. Xây dựng đường cao tốc đã là một kết cục định sẵn rồi. Ngoài ra, bọn họ đều là người lao động nhập cư, ở rất xa, cho nên không thể bắt xe về nhà được. Dù sao bây giờ, cho đến ngày ăn Tết vẫn còn rất sớm. Trên đỉnh núi, Lâm Thành đang hấp thu pháp lực, đột nhiên nghe thấy một âm thanh sột soạt. Hắn ngay lập tức mở mắt, tìm một góc âm u hẻo lánh để mà trốn vào. Ngay sau đó, một cái đầu to lớn của con thái hoa xà thô to như thùng nước xuất hiện. Nó lẻ lưỡi ra, ngoằn ngoèo vặn thân mình, bắn tốc độ cực nhanh tới. Thái hoa xà ngừng lại ở trước cửa hang, nhìn rừng gai đã bị người khác phá hủy. Nhoáng một cái, thân thể nó liền trực tiếp biến thành một người phụ nữ. Nhìn thấy xà tinh đã xuất hiện, Lâm Thành siết chặt nắm đấm. Lúc gặp nó ở quan ba, hắn nên giết nó mới phải. Nếu không, nó cũng sẽ không bị Dạ Tử Phàm nhìn trúng, cũng không xảy ra những chuyện sau này. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Chuyện duy nhất mà hắn có thể làm chính là giết chết con xà tinh này cùng với tên hòa tượng để mà báo thù cho Dạ Tử Phàm. Xà tinh xuất hiện nhưng lại không thấy hòa tượng đâu, nên Lâm Thành cũng không trực tiếp nhảy ra. Ngộ nhỡ tên hòa tượng này ở phía sau, bây giờ hắn xuất hiện chỉ là bứt dây động rừng thôi. Có người phát hiện ra huyết chỉ sao? Xà tinh cau mày nhìn vào cửa hang, thẻ lưỡi theo thói quen, sau đó thả người nhảy xuống. Một phút sau, xà tinh vội vàng đi từ cửa hang lên, không nói một lời, thân thể nó rung lên một cái, rồi trực tiếp biến thành một con mãng xà. Đang chuẩn bị đi thì đột nhiên, nó nhìn thấy ở trước mặt xuất hiện một người. Nhìn thấy người này, thân thể nó bỗng nhiên run rẩy, rồi sau đó sững sờ mà dừng lại tại chỗ. Hòa thượng đang ở đâu rồi? Sắc mặt của Lâm Thành đầy vẻ âm u nhìn con xà tinh này rồi hỏi. Đối với người bình thường mà nói, xà tinh rất đáng sợ, nhưng trong mắt của Lâm Thành, xà tinh cũng không khác gì một con giun đất. Nếu như hắn muốn, bây giờ có thể một cước mà giẫm chết xà tinh luôn. Nhưng bây giờ thì không thể được, hòa thượng vẫn chưa xuất hiện, mà xà tinh nhất định phải biết hòa thượng đang ở đâu. Tên khốn này đúng là thông minh, hắn ta không tự mình kiểm tra huyết trì mà lại để cho xà tinh tới. Đừng có giết ta. Chuyện này không liên quan gì đến ta cả, đều là do chủ nhân của ta. Tất cả đều là do chủ nhân, ta cũng bị chủ nhân uy hiếp mà thôi. Nếu như ta không làm theo những gì mà hắn ta nói, hắn ta sẽ giết ta. Ta cam đoan rằng, ta thề với trời, Dạ Tử Phàm tuyệt đối không phải do ta giết, thậm chí ta cũng không động đến một sợi lông của hắn. Sắc mặt của xà tinh đầy kinh hãi, miệng vừa nói vừa vội vàng nhìn Lâm Thành. Khi nó nhìn thấy Lâm Thành, nó liền biết nó xong đời rồi. Lâm Thành nhất định sẽ giết nó. Lần trước nhìn thấy Lâm Thành lợi hại như vậy, nó nhất định không phải đối thủ của Lâm Thành, thậm chí nó còn không có cơ hội để mà chạy trốn. Bây giờ, ngoài trừ cầu xin tha thứ, nó hoàn toàn không có biện pháp gì cả. Mới vừa rồi, khi nó nhìn thấy rừng cây bị phá hư, nó liền biết chuyện không hay rồi, nên nó mới đi xuống xem thử một chút, thì ra tất cả lũ tang thi đều bị người khác giết hết rồi. Còn những phong ấn do chủ nhân đặt ra để mà trấn áp lũ tang thi đều bị phá hủy. Nói cách khác, Dạ Tử Phàm cũng đã rời khỏi huyết trì. Hàng trăm tang thi đều bị người khác giết chết rồi thiêu rụi. Vừa rồi nó xuống dưới vẫn còn đang cháy. Nhận ra có gì đó không ổn, nó nhanh chóng rời khỏi huyết trì. nhưng khi vừa ra ngoài liền trông thấy Lâm Thành. Vào lúc này, nó lập tức hiểu ra rằng tất cả lũ tang thi vừa rồi đều đã bị Lâm Thành giết chết. Vừa rồi, nó còn đang suy nghĩ xem ở trong thành phố Dương Thạch này ai có khả năng lớn để tiêu diệt hàng trăm con tang thi như vậy. Bây giờ khi nhìn thấy Lâm Thành, những nghi hoặc lập tức được giải quyết. Giết chết mấy trăm con tang thi đó rất khó đối với người khác, nhưng đối với Lâm Thành mà nói thì lại vô cùng đơn giản. Bây giờ, nó chỉ hy vọng Lâm Thành xem nó là bạn gái của Dạ Tử Phàm mà tha cho nó một mạng. Tha cho ngươi, ngươi cảm thấy có thể không? Vẻ mặt Lâm Thành đầy giễu cợt, toàn thân của hắn phát ra một cỗ sát khí. Ta cầu xin ngươi, ta thực sự cầu xin ngươi, xem như vì ta là bạn gái của Dạ Tử Phàm, đừng có giết ta. Hơn nữa ta đang mang thai đứa con của Tử Phàm. Ngươi và Tử Phàm là huynh đệ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn không có con cháu phải không? Bây giờ Tử Phàm đã chết rồi, đứa con trong bụng ta là người thừa kế hương hỏa duy nhất của nhà họ Dạ. Ngươi đang mang thai con của Tử Phàm sao? Lâm Thành cau mày hỏi. Đúng vậy, ta không có nói dối ngươi đâu, ta thật sự đang mang thai đứa con của hắn mà. Vừa nói, Xà Tinh vừa biến thành hình người, sau đó duỗi tay phải của mình ra rồi nói tiếp. Ngươi cũng có y thuật, nếu ngươi không tin, ngươi có thể tự mình kiểm tra. Lâm Thành cũng không chút do dự, trực tiếp mà đi tới, sau đó hắn bắt mạch cho Xà Tinh một cái. Quả thật đã mang thai, nhưng hắn cũng không biết đó có phải là con của Dạ Tử Phàm không. Xà Tinh này vẫn luôn ở bên cạnh Dạ Tử Phàm, trước đây 100 năm cũng không có mang thai mà bây giờ lại mang thai. Hiện tại xem ra hoàn toàn đúng là có thể con của Dạ Tử Phàm rồi. Lần này Lâm Thành có chút khó xử. Vốn ban đầu lẽ ra hắn định giết chết Xà Tinh, nhưng bây giờ Xà Tinh lại mang thai đứa con của Dạ Tử Phàm, dù sao đây cũng là cốt nhục của Dạ Tử Phàm. Sau này đứa bé ra đời, hắn cũng muốn có người gọi mình là Lâm Thúc. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thành nhịn không được mà mở miệng nói. Vậy hòa thượng đang ở đâu rồi? Ta không biết. Nói tới đó, Xà Tinh nhìn thấy sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, nó vội vàng khóc lóc cầu xin, vẻ mặt đầy van nài mà nói. Ta thật sự không biết mà, nhưng mà ta biết làm sao tìm được hắn. Trước đó, chủ nhân đã nói với ta, mỗi ngày ta phải đến đây để mà xem xét tình trạng của huyết trì một lần. Nếu có vấn đề gì thì liền đến cầu bác xá ở thành phố Tùng Sơn, tìm hắn ta ở dưới gầm cầu. Hòa thượng đang ở thành phố Tùng Sơn sao? Con người của Lâm Thành co rút lại. Trước đó còn tưởng hòa thượng đang ở trong thành phố Dương Thạch. Dù sao huyết trì cũng ở đây, mà Xà Tinh cũng ở đó. Bây giờ xem ra có vẻ tên khốn này thực sự là đang ở thành phố Tùng Sơn rồi. Nhưng mà cũng chỉ có một mình hắn ta thôi sao? Chả trách lúc ấy Phù Phong vô cùng chắc chắn rằng hòa thượng ở thành phố Tùng Sơn, đúng là hắn ta đang ở trong thành phố Tùng Sơn thật. Chiêu này của hắn ta rõ ràng rất cao minh, không ngờ là tên khốn bất tử sống 200-300 năm. Trí thông minh của hắn ta hoàn toàn đè bẹp Lâm Thành và Phù Phong. Trước đó hắn nghĩ là hòa thượng và lũ tang thi của hắn ta đang ở thành phố Tùng Sơn, sau đó khi phát hiện ra lũ tang thi, hắn lại nghĩ tên khốn này đang ở thành phố Dương Thạch. Còn trên thực tế, tên khốn này lại đang ở trong thành phố Tùng Sơn, nhưng những tang thi này lại ở trong thành phố Dương Thạch. Có thể hắn ta cố tình để lộ tung tích của mình, sau đó thu hút tầm mắt của Phù Phong đến thành phố Tùng Sơn. Nếu hòa thượng không ở trong thành phố Dương Thạch, vậy thì chắc là những người công nhân đã chết kia đều là Xà Tinh hại chết. Nghĩ tới đây, Lâm Thành nhìn không được mà hỏi. Ta hỏi ngươi, mấy người công nhân chết kia là do ngươi giết sao? Là ta. Xà Tinh có chút thấp thỏm nhìn Lâm Thành, nhưng cũng không dám nói dối mà trả lời. Nhưng mà trước đó ta cũng không muốn giết bọn họ. Ta chỉ tụ tập tất cả những con rắn từ khắp ngọn núi định hù bọn họ sợ hãi thôi, để bọn họ chọn đi chỗ khác làm đường. Nhưng bọn họ cứ đổi đi đổi lại đổi ở bên cạnh. Vì để đề phòng huyết trì không bị phát hiện, ta không thể làm gì khác hơn là hù chết mấy người bọn họ. Xà Tinh là một con rắn có linh trí, có thể nói là xà vương, đương nhiên có thể ra lệnh cho lũ rắn kia rồi. Thảo nào trong hố cũng xuất hiện nhiều rắn như vậy, mà không con nào dám bỏ đi. Không phải bọn chúng không muốn rời khỏi, mà là bọn chúng không dám. Dù sao không có mệnh lệnh của Xà Tinh thì sau khi rời đi bọn chúng chắc chắn sẽ chết. Xem như vì ngươi mang thai đứa con của Dạ Tử Phàm, cho nên bây giờ ta sẽ không giết ngươi. Nói tới đó, Lâm Thành lấy ra một lá bùa thu quỷ, vẻ mặt đầy nghiêm túc mà nhìn Gia Tinh rồi nói: "Tự mình vào đi." Bùa thu quỷ có thể thu ma quỷ, đương nhiên cũng có thể thu yêu ma. Gia Tinh do dự một chút, trực tiếp hóa thành một cơn gió quỷ màu đen, chủ động mà bổ nhào vào trong bùa thu quỷ của Lâm Thành. Nhìn thấy Gia Tinh đi vào, Lâm Thành gấp lá bùa thu quỷ thành hình tam giác rồi cho vào trong túi quần mình. Chờ đến khi nó sinh đứa con của Tử Phàm ra, giết chết nó cũng không muộn. Vừa vặn cũng có thể để lại huyết thống cho Dạ Tử Phàm. Làm xong tất cả chuyện này, Lâm Thành ở tại chỗ chờ Tô Chất Nghị mang Cương Thành tới. Hòa Thượng không còn ở thành phố Dương Thạch nữa, nhưng hắn đã nhờ Tô Chất Nghị đưa Cương Thành tới. Lỡ khi hai người nhìn thấy hắn không có ở chỗ này, có thể bọn họ nghĩ rằng hắn đã bị Hòa Thượng bắt đi rồi. Cũng đúng lúc có thể đưa Cương Thành đi đến thành phố Tùng Sơn trong đêm. Giết chết Hòa Thượng tốt nhất không nên chậm trễ. Thừa lúc bây giờ hắn ta vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra ở thành phố Dương Thạch, một cú mà tiêu diệt hắn ta luôn. Bây giờ Lâm Thành chỉ sợ Hòa Thượng trấn áp trận pháp tang thi, cho nên sẽ có cảm ứng với Hòa Thượng. Lúc ấy trận pháp trấn áp những tang thi kia lấy Dạ Tử Phàm làm mắt trận, trận pháp bị vỡ. Nếu như Hòa Thượng có cảm ứng với trận pháp thì bây giờ nhất định đã biết trận pháp bị người khác phá vỡ rồi, có thể sẽ rời khỏi cầu Bắc Giá ở thành phố Tùng Sơn. Thời điểm hắn nhìn thấy thi thể của Dạ Tử Phàm rất đau buồn, cũng không nghĩ nhiều đến vậy. Sớm biết thế, hắn đã chờ Dạ Tinh ở chỗ này, không di chuyển gì đến thi thể của Dạ Tử Phàm. Chờ giết chết Hòa Thượng, rồi đến đây xử lý Dạ Tử Phàm cùng với lũ tang thi này cũng không muộn. Nhưng bây giờ đã giết chết những tang thi và Dạ Tử Phàm, chỉ có thể mong Hòa Thượng và trận pháp sẽ không có cảm ứng gì. Nói chung, trận pháp đều sẽ có cảm ứng với người bày trận. Một khi trận pháp vừa bị phá vỡ, người bày trận cũng sẽ bị trận pháp phản ứng ngược lại. Nhưng mà một số trận pháp lợi hại sẽ không có bất kỳ cảm ứng nào cùng với người bày trận. Ngay cả khi phá vỡ trận pháp thì người bày trận cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng phản ứng ngược lại nào. Cả hai đều có các ưu thế riêng, nhưng vẫn là trận pháp lợi hại thì càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì khi phá vỡ trận pháp sẽ không bị phản ứng ngược lại. Nếu như bố trí loại trận pháp nhận phản ứng ngược thì đây chính là một loại tiêu diệt mang tính đả kích. Nhìn Hòa Thượng bố trí trận pháp có lẽ là một trận pháp lợi hại. Hơn nữa Hòa Thượng làm việc rất cẩn thận, có thể sẽ không bố trí loại trận pháp mà phản ứng ngược lại kia đâu. Dù sao bây giờ bộ phận đặc biệt cũng đang truy bắt hắn. Nếu như trận pháp bị phá vỡ mà hắn ta không phản ứng ngược lại thì thực lực của hắn ta sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như là Lâm Thành cũng không thể bố trí trận pháp không có phản ứng ngược. Trước mắt thì hắn cũng không bố trí được, dù sao hắn cũng chỉ là một pháp sư nhất phẩm trung kỳ thôi. Có rất nhiều trận pháp lợi hại đều cần đến tam phẩm, tứ phẩm hoặc thậm chí là ngũ phẩm mới có thể bố trí được. Còn về cầu Bắc Giá ở thành phố Tùng Sơn, Lâm Thành cũng biết đến đây là một tuyến đường duy nhất giữa thành phố Tùng Sơn và thành phố Dương Thạch. Ở chỗ đó có hai ngọn núi lớn, cách xa nhau mười mấy cây số, ở giữa có một cây cầu làm cầu nối. Tuy nhiên nơi đây vô cùng vắng vẻ, không có người nào đi đến đó. Nếu ở một nơi phồn hoa, thậm chí là cầu Bắc Giá có thể trở thành một điểm thu hút khách du lịch. Lúc ấy đã tiêu tốn hơn 500 triệu tệ mới xây dựng lên công trình lớn như vậy. Nếu không có cây cầu đó, hai thành phố này lại giống như là một nhát rạch trời chia cắt. Lâm Thành đứng ở đó chờ 2 tiếng đồng hồ, Tô Chí Nghị mới chậm rãi đưa Cương Thành đến. Khốn kiếp, sao lâu như vậy ngươi mới đến hả? Ta còn tưởng rằng ngươi không tìm được chỗ này cơ chứ. Vẻ mặt Lâm Thành đầy sầu não nhìn Tô Chí Nghị rồi nói: may mà Hòa Thượng không tới, nếu như đêm nay Hòa Thượng lợi hại đó tới mà bây giờ Tô Chí Nghị mới mang Cương Thành đến thì chỉ có thể đến nhặt xác hắn về thôi. Lão đại, chuyện này không thể trách ta được, tất cả đều là tên lái xe ngu xuẩn kia. Ta hỏi hắn ta có biết chỗ đó không, hắn ta nói biết, vậy mà kết quả lại đưa bọn ta đi quanh thành phố Dương Thạch rất lâu, cuối cùng mới đến chỗ này. Vẻ mặt của Tô Chí Nghị đầy buồn bực, khi hắn ta nhớ đến tên lái xe ngu ngốc kia thì liền cảm thấy tức giận trong lòng. Không tìm được đường thì cứ nói thẳng đi, không cần phải nói mình tìm được, kết quả lại mất thời gian như vậy. Người lái xe cũng yêu cầu Tô Chí Nghị chờ thêm một đoạn đường nữa, Nhưng Tô Chí Nghị liền mắng chửi, rồi sau đó mang Cương Thành bỏ đi. Nếu có Cương Thành ở đây, hắn ta cũng không sợ lái xe dám làm gì mình. Chậm chế như vậy, hắn ta còn cho rằng Lâm Thành đã không còn ở chỗ này nữa. Bây giờ xem ra, Lâm Thành vẫn luôn ở đây chờ hắn. Nhưng mà hắn ta cũng rất tò mò, lâu như vậy mà Hòa Thượng và Giả Tinh vẫn chưa xuất hiện sao? Được rồi, chúng ta đi đến thành phố Tùng Sơn. Lâm Thành nhìn thời gian, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, vẫn còn kịp để đi tới thành phố Tùng Sơn. Sau đó vội vàng trở về, sẽ xử lý mọi chuyện trước bình minh, không để cho chậm trễ buổi thi đại học ngày mai. Nếu như quá muộn thi cũng có thể hoãn lại, dù sao với năng lực của hắn, tùy tiện vào một trường đại học cũng không có khăn gì. Vào đại học cũng chỉ là cho ba mẹ một công đạo, để thực hiện ước mơ vào đại học và để trải nghiệm cuộc sống đại học một chút mà thôi. Trọng tâm của hắn chính là nâng cao thực lực của mình. Đã trở thành cương thi rồi, nếu không tăng thực lực của mình lên, nếu không phải bị giết chết thì sẽ bị người khác đem đi làm nghiên cứu. Dù sao người săn thi chú ý đến hắn cũng không phải ngày một ngày hai. Tin tức chuyện hắn biết pháp thuật vẫn chưa hoàn toàn được lan truyền ra ngoài. Nếu như hoàn toàn lan truyền ra ngoài, tới lúc đó những tà tu ở khắp thế giới sẽ chú ý vào hắn. Những pháp sư chính đạo đó nhất định cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mà đến giết hắn. Dù sao một cương thi biết pháp thuật, không sợ lá bùa, đã đe dọa nghiêm trọng đến địa vị pháp sư của bọn họ. Nếu tất cả đều là loại cương thi như vậy, vậy thì bọn pháp sư cho bọn họ cũng không cần phải hành nghề nữa. Về tình về lý mà nói, bọn hắn đều phải giết chết Lâm Thành. Mà Lâm Thành cũng không muốn chết, nên chỉ có thể không ngừng nâng cao thực lực của mình, càng lợi hại hơn mới đảm bảo cho tính mạng của mình. Lúc này, Lâm Thành mang theo cương thi và Tô Chí Nghị trực tiếp xuống núi, gọi điện thoại cho thị trưởng để cho lão ta lái xe tới đón bọn họ. Ngày sau đó, thị trưởng lái xe trong đêm. Sau khi lên xe, Lâm Thành đã nói lão ta đưa mình đến cầu Bắc Giá ở thành phố Tùng Sơn. Lâm Thành cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ uống hết toàn bộ máu trong huyết trì trước khi đi tìm Hòa Thượng, nhưng hắn không kịp thời gian nữa. Nếu như Hòa Thượng bố trí trận pháp phản vệ, thì hắn ta nhất định sẽ biết bí mật của huyết trì đã bị bại lộ, sẽ ngay lập tức chạy trốn. Nếu đi ngay bây giờ, nói không chừng còn có thể sẽ đuổi đến được. Đến muộn một chút sẽ không đuổi kịp mất. Huyết trì vẫn luôn ở chỗ đó, cũng không chạy đi đâu được. Giải quyết triệt để chuyện tiên Hòa Thượng này trước, rồi sau đó mới đến uống máu trong huyết trì để tăng lên thực lực cũng không muộn. Có Cương Thành ở chỗ này, hắn cũng không sợ không giải quyết được Hòa Thượng. Tuy Hòa Thượng lợi hại, nhưng có thể lợi hại hơn cả Tà Bồ Tát sao? Lâm Thành à, chuyện kỳ lạ kia đã giải quyết xong chưa vậy? Thị trưởng vừa lái xe vừa nhìn Lâm Thành trong gương chiếu hậu rồi hỏi. Đồng thời ánh mắt của lão ta không ngừng nhìn về phía Cương Thành. Lão ta cảm thấy người này rất kỳ lạ, từ đầu đến cuối đều không nói gì, hơn nữa trên người còn có cảm giác lạnh lẽo như băng vậy, khiến cho lão ta nhịn không được mà mở điều hòa trong xe. Đã giải quyết xong rồi, ngày mai có thể để cho công nhân bắt đầu làm việc, nhưng phải dặn bọn họ không được đi lên đỉnh núi. Nếu như xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Đã giải quyết rồi sao? Giải quyết là ổn rồi. Ngươi cứ yên tâm, tới lúc đó ta sẽ nói cho bọn họ biết. Sau đó ta sẽ phong tỏa ngọn núi lại, để đảm bảo không có ai đi lên đó được. Sắc mặt của thị trưởng rất vui mừng, hắn thở vào nhẹ nhõm rồi nói. Giải quyết là tốt rồi, tốt rồi. Nếu không giải quyết được thì chỉ có thể vượt núi, nhưng mà chuyện này lại tốn thêm nhiều tiền hơn. Hơn nữa đường đi không thẳng, nếu làm đường cao tốc sẽ dễ gây ra tai nạn xe cộ. Ngay sau đó, thị trưởng đã lái xe đến thôn Vương Gia. Lâm Thành nhìn vào bên trong, thực là vừa đúng lúc. Thế mà hắn ta lại nhìn thấy Thi Vương mang theo một đám cương thi đi lên núi để mà săn bắt. Tên khốn này, vậy mà thực sự mang theo cương thi đi vào ngọn núi lớn trên đường bộ. Lần sau đến thôn Vương Gia nhất định phải cảnh báo nó một chút. Nếu khi qua đường, lái xe hoặc là người dân nhìn thấy sẽ gây ra phiền phức lớn. Nhưng mà bây giờ hắn đang vội đến cầu Bắc Giá, không thể lãng phí thời gian ở đây được. Hơn nữa thị trưởng cũng ở đó, nếu để cho lão ta nhìn thấy Thi Vương, có lẽ sẽ sợ chết khiếp mất. Khi đi vào đoạn đường này của thôn Vương Gia, sẽ đi vào trong núi. Xung quanh hoang tàn, vắng vẻ, chỉ có một con đường vòng vèo, giống như là một con rồng khổng lồ. Ban đêm rất ít xe đi, thị trường tăng tốc lên 120, tốc độ rất là nhanh, cảnh vật xung quanh cũng không ngừng lùi về sau. Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe từ từ giảm tốc độ, một bảng hiệu màu đỏ xuất hiện. Cầu Bắc Giá khởi công vào năm, thông xe vào năm, phải mất 3 năm và tiêu tốn 500 triệu tệ. Trên bảng hiệu còn giới thiệu chuyện liên quan đến cầu Bắc Giá. Không thể không nói, một cây cầu bỏ ra thời gian 3 năm, đây thực sự được xem như là một đại công trình. Thị trường dừng xe ở ven đường, Lâm Thành dẫn Cương Thành và Tô Trinh Nghị xuống xe, sau đó nhìn thị trường rồi nói: "Thị trường, làm phiền ngươi chờ bọn ta ở chỗ này. Nếu như ngươi có nghe được âm thanh gì, tuyệt đối cũng không được xuống xe. Ở chỗ ta có một lá bùa, ngươi hãy cầm lấy đi. Lá bùa này chính là lá bùa đuổi quỷ. Nơi hoang vu này không một bóng người, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, xung quanh đều là núi. Vì để an toàn, cho nên lấy ra một miếng bùa thì tốt hơn." "Được rồi, được rồi." Thị trường cầm lá bùa trong tay, sau đó ngay lập tức quay trở lại xe, bật đèn cảnh báo an toàn. Cũng không biết vì cái gì, lão ta luôn cảm thấy ớn lạnh. Vừa nghĩ tới đám Lâm Thành rời khỏi, chỉ còn lại một mình lão ta ở lại, trong lòng lão ta cũng có chút giận tóc gáy. "Đi thôi nào." Lâm Thành nhìn Tô Chí Nghị rồi nói: "Bên cạnh có hang đá, có thể dẫn đến gần cầu." Lâm Thành mang theo Cương Thành và Tô Chí Nghị đi thẳng xuống. Cầu rất cao, ít nhất cũng phải 300 mét. Bậc thang đá rất dài, dẫn thẳng xuống phía dưới gầm cầu. Vù vù. Một cơn gió mạnh thổi qua, trên cầu gió rất mạnh, thổi lá cây xào xạc. Nửa giờ sau, ba người Lâm Thành đi vào trong gầm cầu. Dưới đáy toàn là đá trơ trọi. Nếu như Cương Thi ở đây thì thật sự rất khó để mà nhảy qua được. Nếu hơi không chú ý một chút sẽ bị trượt xuống mặt đất. Mặc dù Lâm Thành và Cương Thành là Cương Thi, nhưng bọn họ cũng giống như người thường, đều đi trên chân của mình. Nền đất gập ghềnh, hơi cấn chân. Lâm Thành liếc nhìn qua đại khái tình hình xung quanh một chút. Trước mặt là một cây cột xi măng lớn. Đừng nói đến 10 người, mà ngay cả có 20 người ôm cũng không thể ôm nổi. Tầm mắt hoàn toàn bị che lại. Ngoài cây cột này ra, còn có hơn 10 cây nữa. Dù sao, thì tốn 500 triệu tệ để xây dựng cầu cũng không phải là nói đùa. "Lão đại à, rốt cuộc ngươi dẫn chúng ta tới đây là muốn làm gì vậy chứ?" Tô Chí Nghị nhịn không được mà hỏi. Hắn ta không biết hòa thượng đang ở đây. Trước đó Lâm Thành cũng không nói cho hắn ta biết, mà trực tiếp mang hắn ta tới chỗ này. "Tên hòa thượng kia đang ở đây. Sau khi ngươi rời đi rồi, con xà tinh đến, ta đã bắt được con xà tinh. Là nó nói cho ta biết. Đi đến phía trước nhìn xem, nó sẽ không dám gạt ta đâu." Dù sao cây cầu này rất lớn, bây giờ vừa mới đi xuống, hòa thượng có thể sẽ trốn ở dưới những cái cây cột lớn kia, hoặc là ở trong những khe hình tam giác giữa cây cầu kia và con đường. Dù sao cây cầu lớn như vậy, khe hở cũng đủ để cho người ta ở, đồng thời còn che gió che mưa, ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. "Còn nhiều thứ khác nữa." Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên giữ chặt lấy Tô Chí Nghị. Hắn ta nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, có người đang ở phía trước. "Người hãy ở lại chỗ này chờ ta." Dứt lời, Lâm Thành đẩy nhẹ bước chân, rồi đi về phía trước, vòng qua một cây cầu, xuyên thấu qua thế giới màu đỏ tươi. Lâm Thành nhìn thấy Phù Phong. Không sai, lão đầu này mang theo một đám pháp sư đến dưới gầm cầu, xem dáng vẻ bọn hắn, có lẽ là cũng đến rất lâu rồi. Nếu Phù Phong cũng ở đây, chứng tỏ con xà tinh kia không lừa hắn. Đúng là hòa thượng đang thực sự ẩn thân ở dưới gầm cầu. Không thì Phù Phong cũng không mang người tới. Tên này cũng có chút năng lực, thế mà đã tìm tới đây rồi. Tách ra tìm đi, tìm được thì nhất định phải ngay lập tức phát tín hiệu. Gầm cầu rất lớn, tách ra tìm chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như đi cùng nhau thì có lẽ tìm đến 2 giờ cũng không thể hết được. Chẳng mấy chốc, một đám pháp sư trực tiếp tản ra, một mình Phù Phong đi về hướng của Lâm Thành. "Thì khí sao? Lâm Thành ư?" Nhưng khi lão ta định đến gần phía Lâm Thành, Phù Phong dừng bước lại rồi nói nhỏ trong miệng. Ngay sau đó, lão ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành và vui mừng mà nói. Lâm Thành, sao ngươi lại ở đây vậy chứ? Phù Phong hơi ngạc nhiên. Vừa rồi lão ta cảm thấy một trận thi khí. Thi khí này giống như thi khí của Lâm Thành phát ra. Lão ta còn nghĩ mình có cảm giác sai nữa chứ. Khi lão ta nhìn thấy Lâm Thành, hắn ta mới nhận ra Lâm Thành thực sự không ở đây rồi. Không ngờ ngươi không ở đây. Mục đích của chúng ta không phải giống nhau sao? Cũng là vì đến tìm hòa thượng kia thôi. Ta nhận được tin nói hòa thượng đang ở chỗ này. Ta cũng vậy. Lúc trước ta còn tưởng tin tức này là giả, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là thật. Nhưng cây cầu này rất lớn, hiện tại chúng ta không thể nào biết vị trí cụ thể của tên hòa thượng này. Phù Phong nhếch miệng cười rồi nói. Đến đây đi, đều là người một nhà. Lâm Thành nhìn Tô Chính Nghị và Cương Thành đang nấp ở phía sau một cây cột rồi nói. Ngay sau đó hai người đi ra. Khi Phù Phong nhìn thấy Cương Thành, cả người đều sững sờ. Nó cũng là cương thi sao? Đúng vậy, là ta mới đến giúp đỡ. Có nó ở chỗ này, chỉ cần tìm được tên hòa thượng kia thì hắn nhất định sẽ không chạy trốn được. Lâm Thành khẽ gật đầu, vô cùng bình tĩnh nhìn Phù Phong rồi nói. Lợi hại như vậy sao? Phù Phong khẽ cau mày. Lão ta cảm thấy thì khí của tên cương thi này còn không mạnh bằng Lâm Thành. Rõ ràng là không lợi hại bằng Lâm Thành. Đã không lợi hại bằng Lâm Thành thì có cách nào để đảm bảo tên hòa thượng kia không chạy trốn được chứ? Đúng vào lúc này, một thanh âm chói tai chợt vang lên. Vẻ mặt Phù Phong thay đổi, lập tức trở nên nghiêm túc mà nói. Nhanh lên, bọn chúng đã tìm được hòa thượng kia rồi. Khi nghe như vậy, Lâm Thành vội vàng mang theo Cương Thành rồi chạy về phía phát ra âm thanh đó. Một mình Tô Chính Nghị đi theo phía sau, không còn cách nào khác. Thực lực của hắn ta cũng không mạnh bằng bọn Lâm Thành được, cho nên tốc độ đương nhiên cũng không nhanh bằng. Khi đuổi tới, Lâm Thành nhìn thấy một chiếc lều vải xuất hiện dưới cây cột xi măng, xung quanh bày ra đầy lon và vỏ chai. Lều vải đã đóng, cũng không biết tình hình cụ thể bên trong là như thế nào. Sau một lúc, toàn bộ căn lều vải bị rất nhiều pháp sư bao vây lại. Lâm Thành và Phù Phong từ từ đi tới. Hòa thượng đang ở bên trong sao? Phù Phong không nhìn được mà hỏi những người còn lại. Ta cũng không biết nữa. Bọn ta vừa nhìn thấy một cái lều ngay ở đây. Hình như còn có người bên trong. Một pháp sư bèn nói. Bên trong chỉ là người bình thường. Tên hòa thượng kia chắc chắn đã bỏ chạy rồi. Lâm Thành cảm nhận một chút, lập tức có đáp án. Tiếng thở yếu ớt phát ra từ trong lều, hiển nhiên là người bình thường. Thanh âm vừa rồi cũng đã bại lộ hành tung của bọn họ, cho nên hòa thượng chắc chắn đã chạy trốn rồi. Đám người này thành công không có nhưng thất bại có thừa, thậm chí còn không thể phân biệt được hơi thở của người bình thường. Phế vật, các người còn không nhận ra được người bình thường ở bên trong sao? Sau đó Phù Phong tức giận mà gào thét lên. Lão ta cũng cảm giác được bên trong đúng là một người bình thường. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu đúng là hòa thượng đang ở chỗ này thì có lẽ bây giờ hắn cũng đã bỏ trốn rồi. Ai đó? Khốn kiếp, để ông đây ngủ được không? Có tin là ta tát chết ngươi không? Mẹ kiếp chứ. Một lúc sau, lều vải mở ra, một cái đầu bần tiểu xuất hiện. Tóc đã bết lại thành một đống. Rõ ràng ít nhất là một tháng hắn đã không gội đầu rồi. Trên mặt hắn đầy vết mồ hôi, đoán chừng cả một tháng nay cũng không tắm rửa. Nhìn qua người này cũng không lớn tuổi lắm, chắc chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi. Khi hắn vừa chui ra, tất cả trong lòng mọi người đều hiện lên ba chữ: kẻ lang thang. Người muốn tát chết ai vậy? Vẻ mặt một trong những thiếu niên đó đầy học hành mà nhìn kẻ lang thang rồi nói. Vừa mới bị Phù Phong chửi mắng một trận, không ngờ một kẻ lang thang lại dám phách lối như vậy. Làm sao chứ? Ta còn muốn tát chết người đó. Sao nào? Tưởng nhiều người là có thể bắt nạt ta sao? Khốn kiếp! Ta? Thiếu niên này vừa định mở miệng, Phù Phong hung hăng trợn mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói. Ngậm miệng lại, còn nói nhiều hơn một câu nữa thì lập tức cút trở về cho ta. Tất cả mọi người tản ra hết đi nào. Chia nhau ra mà tiếp tục tìm kiếm. Thật ra Phù Phong biết không có nhiều hy vọng tìm được hòa thượng. Nếu như là lão ta, ngay khi có tiếng động cũng ngay lập tức bỏ chạy. Đúng là một lũ ngu ngốc. kẻ lang thang không khách khí mà nhìn bọn Phù Phong rồi mắng. Hai mắt của Phù Phong giật giật, da mặt hắn co lại. Lúc đầu cũng không muốn chấp vặt với tên này, ai ngờ tên khốn đó lại còn được nước lấn tới. Người nói ai ngu ngốc hả? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là nên giữ miệng của mình, nếu không thì đừng trách ta nhẫn tâm. Thôi được rồi, vậy mà ngươi còn chấp nhận với hắn sao? Lâm Thành nhìn Vũ Phong có chút giở khóc giở cười, sau đó lấy ra 10 đồng tiền đưa cho kẻ lang thang đó rồi nói: Tiểu huynh đệ, ngươi có từng nhìn thấy một hòa thượng không? Nói cho ta biết thì 10 đồng này sẽ là của ngươi. 10 đồng sao? Lấy ra 10 đồng cũng không thấy ngại ư? Coi ta là ăn xin à? Mẹ kiếp, ta không phải là ăn mày mà là kẻ lang thang, cao hơn một bậc so với kẻ ăn mày đấy, bởi vì ông đây không cần ăn cơm. Lâm Thành im lặng, sau đó lấy ra 100 tệ. Kẻ lang thang nhìn thấy, nhanh chóng giật lấy tiền trong tay của Lâm Thành. Hắn móc móc lô mũi rồi thản nhiên nói: Ta không có nhìn thấy hòa thượng nào cả, nhưng có một người mặc đồ đen, hắn thường xuyên xuất hiện ở chỗ này. Tên khốn đó có lẽ là muốn giành địa bàn với ta, đã bị ta đánh một trận. Các ngươi đi qua nhìn xem thử có phải là hòa thượng không. Người mặc đồ đen sao? Lâm Thành hơi nhíu mày. Có thể khẳng định được người mặc đồ đen nhất định không phải là hòa thượng. Hòa thượng lợi hại như vậy, không thể nào đến một tên lang thang cũng không đánh lại được. Kẻ lang thang này thực là rất kỳ quái, hòa thượng ở đây mà còn không giết hắn ta. Suy đi nghĩ lại, Lâm Thành cảm thấy kẻ lang thang này chính là lá chắn cho hòa thượng. Có lẽ kẻ lang thang ở đây sẽ không có người nghĩ tới hòa thượng sẽ ở chỗ này. Nhưng trước mặt có người mặc đồ đen, hiện tại cũng không tìm ra được hòa thượng, cho nên cứ qua đó xem thử một chút. Chúng ta đi xem thử nào. Lâm Thành nhìn về phía Phù Phong rồi nói. Được rồi. Phù Phong gật đầu, đoán rằng hòa thượng đã chạy mất tích rồi. Người mặc đồ đen xuất hiện ở đây nói không chừng có liên quan đến hòa thượng. Nhưng kẻ lang thang này lại đánh cho người ta một trận. Người mặc đồ đen này xem ra là một người bình thường rồi. Ngay lập tức, Phù Phong và Lâm Thành dẫn mọi người theo hướng của kẻ lang thang chỉ. Một phút sau, xuất hiện một sườn dốc không to cũng không nhỏ. Dưới sườn dốc, một người mặc đồ đen nằm sấp trên mặt đất như một con chó chết vậy. Pháp sư tứ phẩm sao? Nhìn khí tức pháp sư toát ra từ người áo đen, Phù Phong liền sững sờ. Ngay cả Lâm Thành cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cứ tưởng là người bình thường, không ngờ lại là một pháp sư tứ phẩm. Pháp sư tứ phẩm đã bị một kẻ lang thang đánh như thế này sao? Kẻ lang thang này mạnh đến như vậy sao? Lâm Thành và Phù Phong nhìn nhau một trận. Hai người đều không nhìn thấy cảnh giới của kẻ lang thang, hoàn toàn cho rằng kẻ lang thang này là người bình thường. Kẻ lang thang có vấn đề. Cả hai cùng mở miệng nói, rồi đột ngột quay lại. Nhìn vào vị trí của kẻ lang thang vừa rồi, không có người ngoài một đống đá nhỏ. Lều bạt biến mất, kẻ lang thang biến mất, chai lọ cũng biến mất. Tất cả mọi thứ dường như chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Người đâu rồi? Kẻ lang thang đi đâu rồi chứ? Các người nhìn thấy không? Phù Phong nhìn về phía những pháp sư mà lão ta mang theo, nói với giọng điệu vô cùng kinh ngạc, vô cùng khó tin. Mới vừa nãy thôi còn ở chỗ này, vậy mà làm sao có thể đột nhiên biến mất như vậy được? Cho dù kẻ lang thang lặng lẽ rời đi, cũng không thể nào mang theo lều bạt ra đi một cách im lặng như vậy được chứ. Lại còn đánh pháp sư tứ phẩm một trận. Kẻ lang thang này là một cao nhân, cao nhân thật sự. Đúng rồi, kẻ lang thang đâu chứ? Không biết, vừa rồi còn ở chỗ này mà, tại sao trong nháy mắt đã biến mất rồi chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến thì bọn họ thực sự khó mà tin được tất cả những điều này. Đều là pháp sư, lại còn có cả cao thủ như Phù Phong ở chỗ này, một người còn sống biến mất nhưng không một ai phát hiện. Các người trông chừng người mặc đồ đen, ta sẽ đi xem kẻ lang thang có bỏ lại thứ gì hay không. Lâm Thành nhìn Phù Phong rồi nghiêm mặt nói. Kẻ lang thang rõ ràng không phải là người bình thường, chẳng trách vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Ngay lập tức, Lâm Thành đi tới nơi vừa rồi của kẻ lang thang. Mấy viên đá trên mặt đất cũng bị đè xuống. Rõ ràng mọi thứ vừa rồi, bao gồm cả kẻ lang thang, không phải là ảo ảnh mà chính là sự thật. Cảnh giới của kẻ lang thang này thậm chí đến ta còn không thể nhìn thấu. Từ đâu tới vậy chứ? Tại sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này? có thể là người giúp việc cho hòa thượng. Hòa thượng bảo hắn ta ở đây liên hệ với xà tinh. Lâm Thành cau mày. Nếu đúng thực là như vậy thì tên hòa thượng này không có ở chỗ này rồi. Hơn nữa đến xà tinh cũng bị hòa thượng lừa gạt. Trước đó Lâm Thành tự hỏi, làm thế nào một người thông minh như hòa thượng lại trực tiếp nói cho xà tinh biết nơi mà hắn ta đang ẩn thân chứ? Bây giờ xem ra tên hòa thượng này thực sự rất cẩn thận. Thực sự là rất khó bắt được tên này rồi. Đây là cái gì? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên tìm thấy một quyển sách nhỏ trong một tảng đá. Có vẻ như kẻ lang thang làm rơi. Cuốn sách này hơi úa vàng, tuổi thọ chắc cũng lâu rồi. Lâm Thành bước tới, cúi người cầm cuốn sách đó lên và mở ra xem. Tần Cường, tế bào ung thư đã đi khắp cơ thể của ta và ta không thể cứu được nữa rồi. Đừng có tìm thuốc chống ung thư cho ta. Hãy trở về đi. Ta muốn gặp ngươi lần cuối. Bây giờ ta rất sợ hãi. Muốn ngươi ở bên cạnh ta. Trong một câu ngắn gọn, Lâm Thành có thể thấy được người viết tuyệt vọng thế nào. Ngay cả Lâm Thành cũng không có cách gì nếu tế bào ung thư lan rộng khắp cơ thể. Nhưng có thể thấy được, kẻ lang thang này tên là Tần Cường. Cuốn sổ của hắn ta đã ngả màu vàng, chắc đã hàng chục năm rồi. Chưa kể cách đây vài chục năm, thậm chí tế bào ung thư bây giờ đã lây lan, cũng chỉ còn biết nằm chờ chết mà thôi. Tần Cường từ trước đến nay vẫn giữ quyển sổ nhỏ, nhất định là thứ này có giá trị quan trọng trong lòng hắn. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Lâm Thành. Tên này chắc chắn sẽ quay lại để tìm cuốn sổ của mình. Đến lúc đó, phải tiếp cận một chút xem có phải là người của hòa tượng không. Lâm Thành, Lâm Thành à, mau lại đây nào, người này tỉnh rồi. Ngay sau đó, giọng nói của Phù Phong chuyển tới, có vẻ rất kích động. Không khó để mà đoán rằng, sự hiện diện của một pháp sư ở đây chắc chắn có liên quan đến hòa thượng. Nhưng hắn ta lại bị Tần Cường làm bị thương. Bây giờ nghĩ lại, xem ra Tần Cường không có quan hệ gì với hòa thượng. Lâm Thành cất cuốn sổ, rồi đi về phía Phù Phong. Lúc này, người mặc đồ đen đã bị Phù Phong khống chế. Hắn thờ ơ nhìn mọi người. Trong mắt của hắn ta không có chút sợ hãi, thần sắc thì rất bình tĩnh. Nói đi, hòa thượng đang ở đâu rồi? Người làm cho ngươi bị thương có quan hệ gì với tên hòa thượng? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nói ra tất cả những gì ngươi biết đi. Lâm Thành đi tới trước mặt của người mặc đồ đen, nở ra một nụ cười nhàn nhạt rồi nói: Ta khuyên ngươi buông ta ra, nếu không thì ngươi sẽ chết rất thảm. Người mặc đồ đen liếc nhìn Lâm Thành một cái với một ánh mắt khinh thường, trên mặt lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Như thể là người bị bắt không phải là hắn mà chính là đám người Lâm Thành. Nói mau, không nói ta sẽ giết chết ngươi. Một cô gái trẻ tuổi rút thanh kiếm gỗ đào ra, kiếm kề vào cổ người mặc đồ đen, sắc mặt lạnh lùng rồi nói. Người mặc đồ đen cười như không cười, trên mặt không có một chút sợ hãi. Có vẻ như là hắn ta vẫn chưa nhận thức được tình hình của chính mình. Nhìn thấy sắc mặt đờ đẫn của người mặc đồ đen, Lâm Thành mỉm cười, sau đó lấy ra một cây kim màu bạc. Người có biết con người có huyệt đạo, một khi đâm vào thì sẽ sống không bằng chết không? Và ta biết vị trí chính xác của huyệt đạo này. Ta thích nhất là loại cứng đầu như ngươi. Loại hành hạ như vậy mới thực sự là thú vị. Người cũng biết huyệt Long Đỉnh sao? Đột nhiên, người đàn ông mặc đồ đen vốn đang rất bình thường, bỗng ánh mắt toát ra một vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Theo miêu tả của Lâm Thành thì hắn ta hoàn toàn biết huyệt Long Đỉnh. Cũng chỉ có huyệt Long Đỉnh mới có thể khiến cho người ta cảm thấy đau đớn tột cùng. Xem ra ngươi cũng biết nhỉ. Nói đi nào, nói ra thì ta có thể cho ngươi vui vẻ. Lâm Thành có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng người mặc đồ đen lại biết được sự tồn tại của huyệt Long Đỉnh. Nếu như đã biết thì tên này chắc chắn sẽ hiểu được sự kinh khủng của huyệt Long Đỉnh. Ta nói, đừng có đâm ta. Ta không biết chủ nhân ở đâu. Bọn ta đều liên lạc qua điện thoại. Sở dĩ ta đến nơi này cũng là do chủ nhân ra lệnh. Tối nào cũng yêu cầu ta đến một lần. Nếu như ta nhìn thấy xà tinh xuất hiện thì sẽ gọi điện báo cho hắn. Về phần kẻ lang thang, ta cũng không biết hắn ta là ai. Hắn ta không liên quan gì đến chủ nhân của ta cả. Hắn ta rất lợi hại. Hắn ta đánh bại ta bằng một chiêu rồi sau đó ném ta vào đây. Ta biết điều này, không cầu xin ngươi buông tha cho ta, nhưng xin ngươi hãy cho ta một cái chết thật vui vẻ. Người mặc đồ đen nghiêm mặt nhìn Lâm Thành mà nói. Hắn ta biết đến huyệt Long Đình, hắn ta biết hậu quả của việc đâm vào huyệt này. So với việc bị đâm vào huyệt Long Đình thì cái chết chính là một kiểu hưởng thụ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Phù Phong ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Lâm Thành, không khỏi cao hứng mà hỏi: Người biết huyệt Long Đình ở đâu sao? Lão ta cũng biết huyệt Long Đình và cũng biết hậu quả của việc bị đâm vào huyệt Long Đình, nhưng không biết huyệt Long Đình ở vị trí nào. Về phần mấy thanh niên mà Phù Phong đưa tới cũng đều bối rối, không hiểu ba người bọn họ đang nói chuyện gì. Lần đầu tiên nghe nói về huyệt Long Đình, không biết nó là huyệt đạo như thế nào. Người mặc đồ đen vừa nãy không nói gì cả, bây giờ lại nói sẽ hợp tác sau khi nghe đến huyệt Long Đình. Rốt cuộc thì huyệt Long Đình này là huyệt gì vậy chứ? Sao lại đáng sợ đến như vậy? Không biết nó ở đâu cả. Lâm Thành giang hai tay. Ngươi. Người mặc đồ đen nghe vậy thì cũng sững sờ mà nhìn Lâm Thành, không nói thành lời. Về mặt tràn đầy tức giận. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Thành biết huyệt Long Đình ở đâu, thế mà tên này lại không biết. Hắn ta thậm chí còn ngu ngốc đến mức nói hết mọi thứ ra rồi. Phù. Cuối cùng cơn tức giận bùng lên, hắn ta phun ra một bụng máu. Đồ khốn kiếp, ngươi dám lừa ta, ta muốn giết ngươi, giết chết ngươi. Người mặc đồ đen nghiến răng nghiến lợi, mắt mở to và miệng đầy máu, trông thực là gớm ghiếc. Gọi điện thoại bảo hòa thượng tới đây nào. Lâm Thành vừa nói vừa nhìn người mặc đồ đen. Nằm mơ. Người mặc đồ đen từ chối một cách thẳng thừng. Nếu Lâm Thành không biết vị trí của huyệt Long Đình thì làm sao hắn có thể tiếp tục phối hợp với Lâm Thành chứ? Cùng lắm là chết mà thôi. Chết thôi mà, hắn ta không sợ hãi chút nào. Bây giờ hắn ta hận đến mức muốn xé nát Lâm Thành thành từng mảnh. Muốn hắn ta phối hợp với Lâm Thành sao? Hoàn toàn là không thể. Cởi giày của hắn ta ra nào. Lâm Thành nhìn người thiếu nữ đang cầy kiếm gô đào trên cổ của người mặc đồ đen rồi nói. Cô gái nhìn Phù Phong. Cởi đi, nghe lời của Lâm Thành nói. Phù Phong bèn tiếp lời. Dù không biết tại sao Lâm Thành lại yêu cầu cởi giày của người mặc đồ đen, nhưng mà họ vẫn rất hợp tác. Lâm Thành làm như vậy nhất định là có lý do của mình. Người biết vị trí của huyệt Long Đình sao? Người lừa ta, người biết nó nằm ở đâu mà? Nhìn thấy Lâm Thành sai người cởi giày, người mặc đồ đen đột nhiên kinh hãi mà rống lên một tiếng. Người biết vị trí của huyệt Long Đình sao? Lâm Thành cũng hơi nhíu mày. Rất ít người biết huyệt Long Đình và càng ít người biết vị trí của huyệt Long Đình. Rõ ràng người mặc đồ đen này biết vị trí của huyệt Long Đình. Ta không biết, nhưng chủ nhân biết. Trước đây chủ nhân đã cởi giày của ta trước khi đâm vào huyệt Long Đình của ta. Người mặc đồ đen nhìn Lâm Thành mà nói. Không còn cách nào khác, đã bị đâm vào huyệt Long Đình một lần, cho nên hắn ta mới biết được huyệt Long Đình kinh sợ đến mức nào. Hắn ta không muốn bị đâm một lần nữa, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả cái chết. Bây giờ ngươi đã có thể gọi điện thoại cho tên hòa thượng kia chưa? Bảo hắn ta là tới đây, ngươi biết nên nói như thế nào rồi chứ? Ta biết. Người mặc đồ đen gật đầu trả lời. Sau đó, hắn ta lấy điện thoại di động ra, rồi kéo đến một dãy số không ghi tên và gọi. Ta đã nói với ngươi rồi mà, đừng có gọi cho ta nếu không có vấn đề gì. Đầu dây bên kia, giọng nói rất tức giận của hòa thượng vang lên. Chủ nhân à, mau tới cầu Bắc Giá một chút, có việc khẩn cấp. Nói xong, người mặc đồ đen lập tức cúp điện thoại, không muốn phí lời với hòa thượng. Người cúp máy như vậy sao? Lỡ như hòa thượng không tới thì sao? Nhìn thấy người mặc đồ đen nói một câu rồi cúp máy, Phù Phong cũng không khỏi sững sờ. Các người hãy yên tâm, chủ nhân nhất định sẽ tới mà. Người mặc đồ đen rất chắc chắn mà nói. Hắn ta đã làm việc cho hòa thượng này lâu đến như vậy rồi, cho nên đương nhiên sẽ hiểu rõ tính cách của hòa thượng. Nói nhiều sẽ khiến cho hòa thượng nghi ngờ. Nói ít, hòa thượng sẽ không nghi ngờ mà vội vàng tới. Tìm cho chỗ trước đi nào. Lâm Thành nhìn mọi người rồi nói. Sau đó tìm một nơi bí mật, mang theo người mặc đồ đen đi ẩn nấp và yên lặng chờ hòa thượng. Đêm nay, không giết được hòa thượng, hắn thề không bỏ cuộc. Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của hắn ta rồi. Giết giả tử phàm, trong lòng của Lâm Thành đã kết cho hòa thượng một cái án tử hình. Về phần xà tinh, đợi nó sinh ra cốt nhục của dạ tử phàm, rồi giết nó cũng chưa muộn. Vù vù. Gió đêm trên cầu thổi qua, gió dưới chân cầu mạnh hơn trên cầu rất nhiều, từ chân núi trích xuống. Về phần kẻ lang thang Tần Cường, đã tạm thời bị mọi người bỏ quên mất. Trước mắt quan trọng nhất là hòa thượng. Tên này rất thận trọng, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ lần này thì lần sau sẽ khó mà đối phó được với hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lâm Thành lấy điện thoại di động ra xem một cái, đã 2 giờ sáng. Không biết thị trường ở trên cầu thế nào rồi. Nếu để cho hòa thượng nhìn thấy một chiếc ô tô đậu trên cầu mà không xuống cầu thì phiền phức rồi. Nhưng Lâm Thành lo lắng quá mức. Có tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, điện thoại di động của người mặc đồ đen đổ chuông, nhưng hắn ta đã nhanh trí mà cúp máy ngay. Sau đó, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ra đi, có chuyện gì mà gọi ta tới đây vậy? Giọng nói của hòa thượng đột nhiên vang lên. Rõ ràng là hắn ta đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại gần đó, liền cúp máy mà bước tới. Nhìn thấy hòa thượng đã xuất hiện, Lâm Thành trực tiếp mà đưa Phủ Phong và những người khác ra khỏi bóng tối. Là ngươi sao? Vừa nhìn thấy Lâm Thành, sắc mặt của hòa thượng đột nhiên trầm xuống. Hắn ta lập tức quay đầu và chuẩn bị chạy trốn. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, trực tiếp mà chắn đường của hòa thượng. Thì khí màu đen phun ra từ trong miệng. Khốn kiếp, người đã phản bội ta sao? Hòa thượng nhìn người mặc đồ đen bịt mắt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy tức giận. Trước khi đến, hắn ta chưa từng nghĩ người mặc đồ đen sẽ phản bội mình. Dù sao hắn ta cũng hiểu người mặc đồ đen trung thành với mình như thế nào. Không ngờ người mà hắn ta rất tin tưởng lại phản bội mình. Chủ nhân à, ta cũng không còn cách nào nữa. Bọn nó biết vị trí của huyệt Long Đình. Người mặc đồ đen nhìn hòa thượng rồi nói. Hòa thượng có ơn lớn đối với hắn. Nếu không phải Lâm Thành biết được vị trí của huyệt Long Đình thì hắn ta sẽ không bao giờ phản bội hòa thượng. Có người biết vị trí của huyệt Long Đình sao? Như vậy không trách người được. Dứt lời, hòa thượng không nhìn Lâm Thành mà nói. Tiểu tử, không ngờ ngươi có bản lĩnh như vậy. Có điều, ngươi tìm được ta thì đã sao? Dựa vào ngươi và Phủ Phong, còn có những pháp sư rắc rối này mà có thể giết được ta sao? Con đường phía trước đã bị chặn lại. Hòa thượng biết rằng mình không thể trốn thoát được nữa. Nhưng nếu không thể chạy trốn thì sao? Lão ta tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của bản thân mình. Sở dĩ vừa rồi muốn chạy là bởi vì hắn ta không muốn vướng vào đám người Lâm Thành. Đã không thể chạy trốn, vậy thì giết luôn mà thôi. Tuy nhiên, sự ngăn cản của Cương Thành khiến cho hắn ta cảm giác được sự nguy hiểm. Hắn ta có thể cẩn thận cảm ứng được đối phương đang ở trong cảnh giới cương thi mắt xanh lam. Cùng nhau xông lên, giết hắn! Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Ngay lập tức, Cương Thành xông lên đầu tiên. Trong miệng nó phát ra một tiếng gầm thét chói tai, thi khí trên cơ thể đột nhiên bộc phát. Phù phù. Ngay sau đó, bộ quần áo mà Lâm Thành mua cho hắn liền nổ tung, những chiếc răng sắc nhọn mọc tới cổ. Hào quang phát sáng, giống như là móng của thanh kiếm vậy. Hai chiếc túi khổng lồ căng phồng trên vai, đây hoàn toàn không phải là cương thi mà là một con quái vật. Quái vật từ đầu đến đuôi, nếu không phải trên cơ thể tỏa ra thi khí, thì con quái vật kia hoàn toàn không giống với cương thi. Đây là cái gì chứ? Đồng tử của hòa thượng co rụt lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cả người sững sờ tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng lớn. Phù! Cương Thành giống như một tia chớp, rồi lao thẳng tới chỗ hòa thượng, không cho hắn một cơ hội phản ứng lại. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tới nơi rồi. Tốc độ nhanh như vậy sao? Cương thi biến dị mắt xanh lam. Nhìn thấy Cương Thành xông tới, sắc mặt của hòa thượng ngưng trọng, cũng không nhàn hạ, hai chân của hắn dẫm trên mặt đất, cả người trực tiếp bay lên trời. Ngay sau đó, hắn ta nhanh chóng mà dùng hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Cuối cùng gắn ngón trỏ mà nhanh chóng vẽ ra một chữ vạn trên tay phải. Phóng một cái về phía Cương Thành. Chữ vạn phát ra kim quang rực rỡ, mãnh liệt lao đi. Phột phột. Chữ vạn đánh trúng Cương Thành, lập tức phát nổ ngay lập tức và bắt đầu ăn mòn. Cương Thành kêu lên một tiếng, nó cảm thấy đau đớn, không nhìn được mà cúi đầu nhìn xuống một cái. Thấy ngực đang bị ăn mòn, tỏa ra một làn sương màu đen, hơn nữa còn có mù. Phật hiệu của hòa thượng quả nhiên là rất lợi hại. Thân thể mà ngay cả Tà Bồ Tát cũng không thể phá vỡ được, thế mà lại bị hòa thượng này khai phá rồi sao? Thảo nào đối mặt với nhiều người như vậy mà tên hòa thượng này cũng không có một chút sợ hãi. Điệp Lãng Trường. Lúc này Lâm Thành đã ra tay, tam trường trùng điệp, thi khí màu đen hình thành trường ảnh, lập tức mà lao về phía hòa thượng. Võ kỹ sao? Thấy vậy, đồng tử của hòa thượng cũng co rút lại. Giây tiếp theo, cơ thể hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hắn ta liền xuất hiện bên cạnh một cây cột cách đó 10 mét. Bùm! Điệp Lãng Trường đánh vào một tảng đá lớn, tảng đá lập tức vỡ tan thành 4-5 mảnh. Thực lợi hại, ngươi lại còn biết cả vũ kỹ. Vốn dĩ ta không lãng phí thời gian để giết các ngươi, ai ngờ các ngươi lại tự tìm đường chết. Bây giờ ngươi còn có thể sử dụng võ kỹ, vậy thì không thể giữ ngươi lại được. Hòa thượng sửng sốt, nhưng trong mắt lại không có một tia sợ hãi. Lâm Thành có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hòa thượng thực sự lợi hại như vậy sao? Đối mặt với nhiều người như vậy mà vẫn có đủ thực lực để giết sạch bọn hắn sao? Ngươi không giết ta thì hôm nay ta cũng sẽ phải giết ngươi. Đúng rồi, ngươi còn không biết nhỉ, đám tăng thi của ngươi đều đã bị ta giết chết rồi. Lâm Thành nhìn hòa thượng cười lạnh. Cho dù hòa thượng mạnh đến đâu, trận chiến đêm nay đúng là khó tránh khỏi. Không dễ gì để mà tìm được hòa thượng, Lâm Thành sẽ không buông tha cho hắn. Hắn không tin hòa thượng lại mạnh đến như vậy. Có hắn và Cương Thành, còn có cao thủ Phù Phong ở chỗ này, cùng với những pháp sư khác, hắn không tin là không thể làm gì được một tên hòa thượng. Nhưng nhìn qua việc tránh né đòn tấn công của Lâm Thành vừa rồi, chứng tỏ trước kia khi giao đấu ở chùa, tên hòa thượng này đã lưu thủ rồi. Người tìm thấy huyết chỉ sao? Sắc mặt của hòa thượng lập tức trở nên ảm đạm, trên người toát ra một cỗ sát khí bức người. Ngay cả không khí cũng trở nên đông cứng, khung cảnh toát lên cảm giác chết chóc. Cây cối xung quanh đong đưa hết bên này sang bên khác theo cơn gió mạnh. Đúng vậy, nếu không làm sao ta có thể tới đây tìm ngươi chứ? Lâm Thành gật đầu với nụ cười trên mặt. Hòa thượng càng tức giận thì hắn càng vui. Giây tiếp theo, hòa thượng nắm chặt tay của mình, toàn thân nổi trận lôi đình. Ngươi, ta muốn rút gân lột da của ngươi. Những tang thi đó đều là công sức của hắn ta trong hơn 100 năm nay. Sau một thời gian dài nghiên cứu, cuối cùng hắn ta cũng tìm ra được cách biến thi thể thành tang thi. Không dễ gì mới có thể tăng thêm vài trăm tang thi, chờ Dạ Từ Phàm trở thành thi vương rồi ra lệnh cho tang thi. Nhưng sắp thành công thì bị Lâm Thành giết chết. Toàn bộ tâm huyết hơn 100 năm đều biến thành công cốc rồi. Vậy thì sao hắn ta không tức giận cho được? Nếu ánh mắt của hắn ta mà có thể giết người, hắn ta nhất định phải khiến cho Lâm Thành chết ngàn lần, vạn lần. Ta muốn người phải chết. Ngay sau đó, hòa thượng phất tay một cái, một đạo khí màu đen trực tiếp mà lưu chuyển trên không trung. Ngươi bị ma nhập sao? Con ngươi của Phù Phong ở bên cạnh co rụt lại. Không phải là ma nhập, ta là Phật Ma Song Hưu. Ta vừa là Phật vừa là ma. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Hòa thượng nở ra một nụ cười quái dị và tiếp tục vận thể khí màu đen. Những thể khí màu đen này đều là quỷ khí. Hòa thượng là người trong đạo Phật cũng có thể tu luyện ma công, có thể nói là người hết sức biến dị. Thảo nào tên này lại có thể chắc chắn rằng có thể giết chết hết bọn họ. Hóa ra là hắn ta chính là Phật Ma Song Hưu. Có vẻ tên ma công này còn mạnh hơn cả Phật công. Đi, mau đi đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Phù Phong nhìn Lâm Thành vội vàng nói. Đi ư? Ngươi cho rằng các ngươi có thể rời khỏi đây sao? Giọng nói lạnh như băng của tên hòa thượng truyền tới. Ngay sau đó, toàn thân của hắn ta bị quỷ khí màu đen bao vây lại. Quỷ khí tan biến, hòa thượng không còn là hòa thượng nữa, mà là một con quái vật hình người. Hắn cao 2 mét, bàn tay thì giống như lang nha bổng được bao phủ bởi những lưỡi đao sắc bén. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, giống như là một huấn luyện viên thể hình vậy. Đôi mắt không có đồng tử trở nên đen kịt. Ngay cả lòng đen của mắt cũng trở nên đen kịt. Nhìn thấy hòa thượng hoa ma, Lâm Thành cười rất vui vẻ. Người cười cái gì chứ? Hòa thượng không nhìn nổi mà nhìn về phía Lâm Thành. Không chỉ có hòa thượng mà ngay cả Phù Phong và những người khác đều nhìn về phía Lâm Thành với vẻ kỳ lạ. Tất cả mọi người không khỏi suy đoán, lẽ nào nhìn thấy hòa thượng hóa thành ma cho nên Lâm Thành sợ đến ngu ngốc rồi. Nhưng cũng không thể nào, cho dù là hòa thượng hóa ma thì không không đến mức dọa cho Lâm Thành trở nên ngu ngốc như vậy được. Lâm Thành phớt lờ họ, vẫn đang nói chuyện với đại ma đầu trong đầu. Người có chắc mình có thể hấp thụ quỷ khí từ trên người của hắn không? Phí lời, quỷ khí trên người tên này mạnh đến như vậy, nếu ta được hấp thu, thực lực của ta hẳn sẽ mạnh hơn nhiều. Khi ta mạnh thì ngươi cũng sẽ mạnh. Khi đó ngươi chỉ cần tiếp xúc với thể xác của hắn ta là được rồi. Mọi việc còn lại cứ giao lại cho ta. Giọng nói của đại ma đầu vang lên trong đầu Lâm Thành. Nó có vẻ rất là kích động, cuối cùng lại bật cười một cách quái dị. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó định thần lại, nhìn chằm chằm vào hòa thượng với nụ cười trên mặt. Cũng không biết tại sao, hòa thượng nhìn nụ cười của Lâm Thành liền cảm thấy hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến thực lực sau khi hóa thành ma của mình, cảm giác này liền biến mất ngay lập tức. Chính vì hắn ta là ma công cho nên mới được bình an vô sự trong nhiều năm như vậy. Lão ta đã phản bội Phật giáo và bị các Phật tử săn lùng trước đó, nhưng cuối cùng lão ta đã giết tất cả những người truy sát mình. Phật giáo vì để giữ thể diện cho nên đã không nói chuyện của lão ta ra ngoài. Điều này dẫn đến việc lão ta cứ như vậy mà ung dung ngoài vòng pháp luật. Ma công mạnh đến mức nào, bản thân lão ta cũng biết rất rõ. Cho dù Lâm Thành và Cương Thành, còn có cả đám người Phù Phong đồng tâm hiệp lực lại, thì cũng không phải là đối thủ của lão ta. Dám phá hỏng tâm huyết nhiều năm như vậy của lão, thực sự lão ta sẽ cho Lâm Thành biết sợ hãi là như thế nào. Hòa thượng, đêm nay ngươi chết chắc rồi, thực sự là ta không có lừa ngươi. Bây giờ ngươi muốn chạy vẫn còn kịp. Lâm Thành nở ra một nụ cười dịu dàng ấm áp, tựa như là ánh nắng tháng 3 vậy. Nhưng trong mắt của hòa thượng, Lâm Thành giống như một người đang khiêu khích lão. Lâm Thành à, người điên rồi sao? Người nên chạy chính là chúng ta, mau chạy đi thôi nào. Phù Phong thấy vậy thì sốt sáng nhìn Lâm Thành mà nói. Không hiểu Lâm Thành điên cuồng cái gì, lại còn dám khiêu khích hòa thượng. Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Sau khi hòa thượng hóa ma, thực lực của hòa thượng hiển nhiên đã tiến bộ lên một cấp bậc. Cửu phẩm hậu kỳ hay thậm chí là thực lực thiên sư cũng không làm gì được hắn. Nếu bây giờ không chạy, lát nữa sẽ không chạy thoát được. Không chỉ không giết được hòa thượng mà còn có thể khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Chạy ư? Tại sao phải chạy chứ? Không phải chỉ là hóa ma thôi sao? Rất là tầm thường. Người điên rồi. Người thực sự điên rồi. Phù Phong kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Đây là chuyện tầm thường sao? Hắn ta đã hóa ma rồi đấy. Đối với hòa thượng thì bọn họ chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Nhưng Lâm Thành lại nói là một chuyện tầm thường. Đây không phải là điên thì là cái gì chứ? Lập tức, lão ta nghiêm mặt nhìn nhóm pháp sư rồi nói. Các người mau chạy đi. Phù Phong trưởng lão à, còn ngài thì sao? Một thiếu nữ không nhịn nổi liền hỏi. Cứ mặc kệ ta, các người chạy đi nào. Vậy trưởng lão, ngài hãy bảo trọng nha. Dứt lời, nhóm pháp sư vội vàng rời khỏi. Hòa thượng cũng không có truy đuổi theo. Mục tiêu của hắn ta chính là Phù Phong và Lâm Thành, còn có cương thi đột biến mắt xanh lam này. Những người khác muốn giết thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết được. Chạy thì cứ cho chạy đi. Nhóc con, có vẻ như ngươi thực sự bị ta làm cho sợ đến phát điên rồi. Thật là đáng tiếc khi ta không thể từ từ hành hạ ngươi. Nhưng chết thì vẫn phải chết. Vừa dứt lời, trong tích tắc hòa thượng đã lao về phía Lâm Thành. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho Lâm Thành không kịp phản ứng được. Hắn vừa mới kịp phản ứng lại thì lập tức cảm thấy thân thể mình bị một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ tấn công. Lục phủ ngũ tạng, máu, toàn bộ đều đảo lộn. Giống như là bị một chiếc xe tải đang chạy tốc độ cao đâm mạnh vào. Đối mặt với sức mạnh như vậy, hắn cảm thấy không còn sức đánh trả nữa. Hòa thượng sau khi hóa ma thực sự rất mạnh, nhưng trò hay chỉ vừa mới bắt đầu. Hắn đang lo lắng không biết làm sao để mà tiếp xúc với hòa thượng. Bây giờ thì hoàn toàn không còn phải lo lắng gì cả. Hòa thượng tự tiếp xúc với hắn. Phụt. Giây tiếp theo, Lâm Thành phun ra một bụng máu, cơ thể vốn bay ngược ra ngoài. Nhưng không, hắn ta bám vào tay phải của hòa thượng. Ta đã nghĩ rằng ngươi rất lợi hại, không ngờ lại không chịu nổi một cú đấm của ta. Nhìn thấy Lâm Thành bị thương, hòa thượng cười lên một trận ha hà, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng đắc ý. Nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Lâm Thành vốn phải bay lộn ngược lại mới đúng, nhưng hắn ta lại không quan tâm, chỉ cần Lâm Thành bị thương là đủ rồi. Nếu như đấm thêm một quyền, hắn ta có thể cam đoan rằng Lâm Thành nhất định sẽ phải chết. Hắn ta đang định thu tay về thì chợt nhận ra mình không thể thu được, cố dùng sức nhưng vẫn không thể nào. Trong phút chốc, nụ cười của hắn ta đột nhiên biến mất, cả người trở nên ngưng trọng. Hắn ta dùng hết sức để mà kéo, nhưng kéo mạnh đến đâu cũng không thể kéo được, giống như là bị dính chặt vào thân thể của Lâm Thành. Sao lại thế này được chứ? Trong lòng của hắn ta đột nhiên có một sự cảm chẳng lành, cả người bắt đầu hoảng sợ. Tất cả điều này thực sự rất kỳ lạ. Lâm Thành lau vết máu ở khóe miệng, rồi nhìn hòa thượng mà cười. Nụ cười này giống như là từ thần trở về từ địa ngục, khiến cho hòa thượng phải rợn tóc gáy. Ngươi đã làm gì ta vậy? Một sự hoảng sợ thoáng qua trong mắt của hòa thượng. Hắn ta không hiểu vì sao mình lại không thể thu lại tay phải của mình. Thảo nào vừa rồi Lâm Thành không bay lộn ngược mà hóa ra dính chặt vào tay phải của hắn. Trước đó vẫn còn có lực kéo mạnh mẽ, nhưng khi Lâm Thành bị thương, hắn ta quá đắc ý nên hoàn toàn không để tâm rồi. Bây giờ có vẻ như ngay từ khi bắt đầu hắn ta đã dính mưu của Lâm Thành. Linh cảm không lành trong lòng càng ngày càng mạnh. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết mà thôi. Trên mặt của Lâm Thành nở ra một nụ cười. Xem tên hòa thượng này đang rất khiếp sợ. Ngay khi vừa dứt lời, cùng lúc đó hòa thượng đột nhiên cảm thấy sức hút mạnh mẽ từ Lâm Thành không ngừng hấp thụ quỷ khí từ cơ thể của hắn. Làm sao có thể? Ngươi thật sự có thể hấp thu quỷ khí của ta? Không thể, tuyệt đối là không thể. Tên hòa thượng nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ mặt kinh hãi. Ngay sau đó, hắn ta cố gắng để mà tách tay phải của mình ra khỏi cơ thể của Lâm Thành. Nhưng đối mặt với sức hút này, hắn ta cảm thấy như tay phải của mình đã mọc trên cơ thể của hắn vậy. Quỷ khí nhanh chóng trôi đi. Hòa thượng thực sự hoảng sợ. Tuy rằng vẫn có thể hấp thu lại nếu mất quỷ khí, nhưng bây giờ đối mặt với Lâm Thành và Phù Phong lại còn có một cương thi biến dị mắt xanh lam. Nếu không có quỷ khí thì hắn ta chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Khi quỷ khí biến mất hẳn, hắn ta sẽ phải chết. Quỷ khí xâm nhập vào cơ thể, Lâm Thành có thể cảm nhận rõ ràng sau khi vào cơ thể mình, quỷ khí tập hợp dọc theo tứ chi rồi tập trung về tay phải. Cảm giác sức mạnh trong tay phải ngày càng mạnh mẽ. Cảm giác này rất là sảng khoái. Hắn cảm thấy mình có thể làm nổ tung cả một ngọn núi chỉ bằng một cú đấm. Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Tên hòa thượng nghiến răng kéo mạnh tay phải mình ra. Trên trán toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Cả người như ngồi trên đống lửa. Hắn ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng không còn cách nào khác nữa rồi. Thực sự đã nằm ngoài dự đoán của hắn ta, Lâm Thành có thể hấp thu quỷ khí. Cũng giống như việc hắn ta biết ma công là chuyện ngoài dự liệu của Lâm Thành. cả hai đều biến dị, nhưng đáng tiếc Lâm Thành còn biến dị hơn cả hắn. Trên chân phải của hắn ta còn có tà thần, cũng là một con tà vật cùng thời đại với đại ma đầu. Dừng lại, người dừng lại đi, ta cầu xin ngươi, mau dừng lại, ta chịu thua rồi, ta thật sự chịu thua, người đừng có hút nữa. Cảm thấy quỷ khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng tan biến, tên hòa thượng vô cùng hoảng sợ và không ngừng cầu xin Lâm Thành tha cho. Không dễ gì hấp thu được quỷ khí, kết quả lại cống nạp hết cho Lâm Thành, hắn ta thật sự là không cam tâm. Nhưng không còn cách nào khác, bây giờ hắn ta cũng chỉ hy vọng rằng Lâm Thành đừng hấp thụ nữa, cho dù là giết luôn hắn ta cũng được. Chết, vốn dĩ hắn ta không sợ chết. Điều hắn ta sợ chính là nhìn thấy tất cả nỗ lực của mình lại thành của hời cho người mà hắn ta muốn giết. Cứ như thể bạn gái sắp cưới, nhưng cuối cùng nàng ấy lại gả cho người khác và muốn mình làm phù rể. Cảm giác này thực sự là khiến cho người ta sụp đổ. Bây giờ nhận thua sao? Đã quá muộn rồi. Lâm Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm tên hòa thượng này rồi nói. Đùa chứ, tay phải của hắn càng mạnh, Lâm Thành sao có thể buông tha cho hòa thượng được. Càng hấp thu càng tốt, tốt nhất là hấp thụ toàn bộ quỷ khí trong cơ thể của tên hòa thượng này luôn. Hôm nay cho dù hắn phải xuống địa ngục, hắn cũng phải độ hóa hòa thượng và hấp quỷ khí trong cơ thể của hắn. Phù Phong ở bên cạnh hoàn toàn choáng váng, không thể hiểu hai người bọn họ đang làm gì. Hòa thượng vốn đang đắc ý thì đột nhiên lo lắng, sau đó còn hoảng sợ, cuối cùng bắt đầu cầu xin Lâm Thành. Trong mắt của lão ta, lúc bắt đầu hòa thượng đấm một cú vào cơ thể Lâm Thành, sau đó muốn thu tay về nhưng lại không thể thu được. Hòa thượng bắt đầu thay đổi, tất cả mọi thứ khiến cho lão ta không kịp phản ứng lại. Thậm chí còn nghi ngờ rằng không biết là hòa thượng và Lâm Thành có phải đang đóng phim hay không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của hòa thượng thì dường như không phải là diễn. Bầu trời u ám, trên cầu Bắc Xá, thị trường đợi mãi không thấy Lâm Thành xuất hiện. Ông ta muốn xuống xem xét một chút, nhưng khi mở cửa xe ra, nhìn xung quanh tối om mù mịt, gió thổi ào ào cho nên đành quay lại xe. Vội vàng đóng cửa xe lại. Đợi hồi lâu, ông ta vô cùng sốt ruột, cuối cùng bên dưới có động tĩnh. Nhìn về hướng bậc thang đá dưới cầu, còn tưởng rằng Lâm Thành đang đi lên, nhưng lại có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ xuất hiện. Những người này lao đến như một viên đạn, trong tích tắc bắn ra ngoài. Sau đó dẫm lên ngọn cây, rồi nhảy xa xa nhiều mét. Như thể là tiên nhân hạ phàm, cao thủ võ lâm trong phim điện ảnh. Nếu không được tận mắt chứng kiến, lão ta cũng không thể tin được. Muốn lấy điện thoại di động ra để quay lại, nhưng vừa lấy ra thì những người đó đã biến mất rồi. Lão ta không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên cũng ngoan ngoãn mà ngồi trong xe chờ đợi Lâm Thành. Cũng may là xe không thông gió và có điều hòa nên không bị lạnh. Có thể bật radio của Đài Dương Thạch để nghe, trở nên can đảm hơn một chút. Lúc này, dưới cầu Bắc Xá, quỷ khí liên tục bị hấp thụ, hòa thượng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ta biết Lâm Thành sẽ không buông tha cho mình. Quỷ khí bị hấp thu, trạng thái hoa ma từng chút biến mất, cuối cùng trở thành một hòa thượng chọc đầu, giống hệt như lúc trước khi chưa hóa ma. Thình thịch, thình thịch. Lúc này, cánh tay phải của hắn rắn chặt vào người Lâm Thành đột nhiên rơi xuống, làm cho hòa thượng loạng choạng, trực tiếp mà ngồi bệt trên mặt đất. Chạy! Ngay lập tức, đồng tử của tên hòa thượng co rụt lại, không chút do dự mà đứng dậy, xoay người bỏ chạy thật nhanh. Đột nhiên Cương Thành xuất hiện, nó di chuyển đôi tay thẳng của mình theo chiều ngang, không có bất kỳ lời chào cầu kỳ nào. Nó chỉ đơn giản quét về phía đầu hòa thượng. Ào ào! Nương theo tiếng động của gió, khiến cho hòa thượng cảm thấy khủng hoảng. Trốn! Nhất định có thể trốn được. Không còn quỷ khí, nhưng hắn ta vẫn còn có Phật hiệu. Vừa rồi Phật hiệu có thể mang đến tổn hại cho Cương Thành, vậy thì hiện tại vẫn có thể làm được. Nếu không trốn, cú càn quyết này đủ để thổi bay đầu của hắn. Hắn ta không phải là cương thi, không thể chịu được những sự tấn công tàn bạo và mạnh mẽ như vậy. Dù là đạo sĩ hay hòa thượng thì thân thể đều rất mỏng manh, chỉ có thân thể của cương thi mới vô cùng mạnh mẽ. Sau khi do dự một hồi, hắn ta quyết định chạy trốn. Dù sao nếu không chạy trốn thì sẽ chết, trốn thì có thể có cơ hội sống nhiều hơn một chút. Hơn nữa, ngồi nhớ lại xảy ra chuyện gì, lúc đó hắn ta sẽ không có cơ hội để mà trốn thoát. Nhưng đã không xảy ra biến đổi gì. ngay khi hắn ta đang tránh đòn công kích thì Phù Phong đã ra tay. Lão ta cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đuổi theo khi thấy trạng thái hoa ma của hòa thượng biến mất. Kiếm gỗ đào trong tay của lão cầm về phía hòa thượng. Hòa thượng lấy ra một chuỗi tràng hạt và ném thẳng vào kiếm gỗ đào của Phù Phong. Ngay sau đó, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Kiếm pháp của Phù Phong rất xảo quyệt, nhưng trong mắt của Lâm Thành, xem ra Phù Phong vẫn ở thế hạ phong. Nếu không xuất chiêu, Phù Phong rất có thể sẽ bị chuỗi tràng hạt của hòa thượng bắn trúng. Vù! Đúng lúc này, một trường ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, đập thẳng tới chỗ của hòa thượng với uy lực mạnh mẽ. Trước đó đã lĩnh hội được vũ khí của Lâm Thành. Thấy trường ảnh này, hòa thượng dừng lại trong phút chốc. Đây chính là võ kỹ, sinh ra để mà chiến đấu, sinh ra để giết người. Một giây tiếp theo, trong lòng hắn ta nhanh chóng ra quyết định trốn sang bên trái. Cho dù bị một kiếm của Phù Phong đâm vào, hắn ta cũng không muốn bị võ kỹ của Lâm Thành tấn công lại. Hắn ta vẫn biết ai mạnh ai yếu. Trong trạng thái chiến đấu này, chần chừ nửa giây thôi là hắn ta có thể mất mạng rồi. Sống nhiều năm như vậy, hòa thượng có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Điệp lãng trưởng sượt qua lớp quần áo của hòa thượng, đập vào cột bê tông. Ngay lập tức, đá xi măng bắn tung tóe và xuất hiện một cái hố to bằng nắm đấm. Những thanh thép dày bên trong bị lộ ra. Phải nói rằng, cây cầu có giá trị 500 triệu tệ này thực sự là rất kiên cố. Chịu một kích của điệp lãng trưởng mà không hề bị rung chuyển dù chỉ là nửa phân. Phù phù. Phù Phong nắm lấy cơ hội và dùng kiếm đâm thẳng vào hòa thượng. Hòa thượng lách sang một bên, kiếm gỗ đào cọ vào một bên tim của hắn. Đây là kinh nghiệm chiến đấu. Nếu là một người thiếu kinh nghiệm, thanh kiếm này có thể đã đâm thẳng vào tim của hắn rồi. Tim không bị đâm thủng, ngoại trừ sự đau đớn mất sức thì sẽ không chết. Miễn là không chết thì vẫn còn có cơ hội để mà trốn thoát. Phù Phong hiển nhiên cũng là một con cáo già. Lão trực tiếp cầm lấy kiếm gỗ đào, xoay một vòng. Cơ bắp bị xé rách, một cơn đau mạnh kích thích dây thần kinh khiến cho hòa thượng đau đớn mà hét lên một tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch, kêu a một tiếng, máu trên ngực nhanh chóng phun ra, giống như là đài phun nước vậy. Hắn ta nhanh chóng lùi lại, rồi ấn mấy huyệt đạo trên người để cầm máu. Chết tiệt! Có bản lĩnh thì một chọi một đi, 3-1 thì có gì là anh hùng chứ? Hòa thượng che ngực của mình nhìn ba người bọn họ đầy tức giận mà nói. Nếu một chọi một, hắn ta chắc chắn sẽ chạy thoát ra ngoài mà không bị thương. Bây giờ hắn đang bị thương, đề xuất 1-1 thì chắc là họ sẽ đồng ý. Tới lúc đó hắn ta sẽ tìm cơ hội để mà chạy trốn. Được. Phù Phong gật đầu. Hắn ta được, nhưng ta thì không. Ta không phải là anh hùng mà chính là cương thi. Lên, giết hắn đi. Lúc này, Lâm Thành nở ra một nụ cười chế nhạo, trực tiếp ra lệnh cho Cương Thành xông lên. Về phần hắn, vừa rồi hắn bị thương bởi một cú đấm của hòa thượng, cho nên cũng chỉ có thể tìm cơ hội dùng điệp lãng trưởng để tấn công hòa thượng mà thôi. Nếu hắn lao lên, hòa thượng sẽ đấm. Thương tích càng thêm nặng thì có thể sẽ lật thuyền trong mương. Hòa thượng cau mày nhìn Lâm Thành. Phủ Phong đồng ý, nhưng hắn ta lại không đồng ý. Thực đúng là vô liêm sỉ, quá là vô liêm sỉ rồi. Ngươi cũng thế rồi, ta đồng ý với ngươi, nhưng Lâm Thành không đồng ý. Ngươi yên nghỉ đi. Khốn kiếp, cho dù ta chết cũng sẽ phải kéo theo ngươi. Hòa thượng hung hăng nhìn chằm chằm Phù Phong, không quan tâm gì mà lao thẳng về phía Phù Phong. Hắn ta biết đêm nay nhất định mình phải chết, nhưng kéo theo Phù Phong cũng đủ rồi. Mau lùi lại. Nhìn thấy một tia độc ác trong mắt của hòa thượng, Lâm Thành nhanh chóng hét lớn với Phù Phong. Mà Phù Phong vẫn không lùi lại, dùng thanh kiếm đâm vào ngực bên trái của hòa thượng. Phù phù. Kiếm gỗ đào xuyên thẳng qua ngực của hòa thượng, giống như là xuyên qua đậu phụ vậy, rất đơn giản và dễ dàng. Nhưng đúng lúc này, hòa thượng mở miệng cắn thẳng vào cổ Phù Phong một cái. Răng rắc. Phù Phong bị cắn vào cổ, kêu rên một tiếng dữ dội. Phù. Cổ bị cắn, mạch bị xé ra. Phù Phong trợn to hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm hòa thượng. Không dễ gì mới tìm được cơ hội để giết hòa thượng. Lão không nghe lời của Lâm Thành mà dùng kiếm đâm vào ngực của hòa thượng. Quả thực, lão đã đâm thủng ngực của hắn, nhưng hòa thượng lại dùng hơi thở cuối cùng để mà cắn vào cổ của lão. Kinh hoàng, sợ hãi, không cam tâm và hối hận. Lão hối hận vì không nghe lời Lâm Thành. Nếu như trước đó nghe lời của Lâm Thành mà lui về sau thì hòa thượng sẽ không có cơ hội để mà cắn vào cổ lão. Hơn nữa, còn có thể cùng Lâm Thành và Cương Thành ba người liên thủ giết chết hòa thượng mà không tốn sức lực. Lão biết mình quá vội vàng muốn giết chết tên hòa thượng này. Khi hòa thượng lao về phía lão, lão còn không nghĩ rằng mình sẽ phải chết. Tất cả những gì lão nghĩ được là một kiếm xuyên qua ngực của hòa thượng. Lão thực sự không muốn lãng phí cơ hội tốt đến như vậy. Nhưng bây giờ, lão cảm giác được ý thức của mình đang không ngừng mất đi. Hòa thượng ở trước mặt mình mỉm cười nhìn lão, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hòa thượng đang cười nhạo lão sao? Tuy rằng không nghe được thanh âm, nhưng cũng có thể cảm nhận được. Trước mặt xuất hiện nhiều ảo ảnh, dường như lão nghe thấy được giọng của Lâm Thành gọi mình. Lão cũng muốn nói nhưng không thể mở miệng được, không còn sức lực gì cả. Đồng thời lão ta cảm thấy mệt mỏi rã rời, muốn nhắm mắt để mà ngủ một giấc. Lão đã từng chứng kiến rất nhiều người khác chết trước đó, không biết chết là cảm giác như thế nào, nhưng bây giờ cuối cùng cũng đến lượt lão rồi. Hóa ra chết là rất mệt mỏi. Khi nhắm mắt xuôi tay, trong lòng của lão biết rất rõ đó là lúc mình chết. Cổ bị cắn xuyên thủng, gân cốt bị rút ra, máu chảy đầm đìa. Cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không cứu được lão. Lão không ngờ rằng mình thật sự bị hòa thượng kéo theo. Lúc này Lâm Thành nghiêm túc mà đứng trước mặt của Phù Phong, lấy kim bạc ra đâm vào toàn thân của Phù Phong. Pháp lực liên tục được châm vào cơ thể lão. Nếu như không có hắn, ý thức của Phù Phong đã mất hẳn. Tên hòa thượng ở bên cạnh đã chết rồi. Tim đã ngừng đập từ lâu, trên mặt vẫn luôn nở ra một nụ cười. Ngay từ đầu, hắn ta nhất định phải chết. Có thể kéo theo một người cho nên rất vui mừng. Lão đại à, còn có thể cứu được không? Tô Thiết Nghị vẫn luôn trốn sau cột bê tông liền bước ra ngoài. Không cứu được rồi, hắn bị thiếu máu nghiêm trọng, một tĩnh mạch ở cổ đã bị rút ra. Nếu ở chỗ này mà có dụng cụ y tế và máu cùng nhóm máu thì chắc chắn là 50% sẽ cứu được. Nhưng bây giờ hoàn toàn là không thể. Lâm Thành có chút hối tiếc, nhưng thương xót nhiều hơn. Phù Phong là một người không tồi, còn bảo hắn gia nhập vào bộ phận đặc biệt, nhưng chết cũng đã chết rồi. Trước đó bảo lão ta lùi lại, tại sao lão ta lại không lùi cơ chứ? Hòa thượng đã trong cục diện chắc chắn phải chết, tại sao phải vội vàng giết hắn ta như vậy? Bây giờ thì tốt rồi, lão ta tự kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng lão vì diệt trừ cái ác mà chết, cái chết vinh quang còn nặng hơn núi Thái Sơn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì được nữa? Chôn cất hắn đi. Lâm Thành thu lại kim bạc với vẻ mặt bất lực. Mặc dù y thuật của hắn cao siêu, nhưng không thể cứu được Phù Phong. Cơ thể Phù Phong đã chết rồi. Nếu cơ thể của lão chưa chết, hắn vẫn có thể thu hồi linh hồn của Phù Phong và đưa nó trở lại cơ thể. Thế nhưng cơ thể đã chết, trừ khi tìm thấy một cơ thể thích hợp sống với lý tưởng thì tốt. Nhưng lý tưởng may mắn, Phù Phong không thể có được may mắn như vậy. Hơn nữa, việc sống hay chết của một người là do trời định. Phù Phong đã được định sẵn là tối nay sẽ phải gặp nạn. Thu lại hết kim bạc, Lâm Thành liền đứng dậy, lấy ra hai cái bùa ma, chắp tay niệm chú rồi khẽ quát một tiếng. Sắc! Ngay sau đó, Tô Chí Nghị nhìn thấy hai hư ảnh trong suốt bị Lâm Thành thu vào trong lá bùa. Hắn ta biết rằng là linh hồn của Phù Phong và Hòa Thượng. Sau khi thu thập linh hồn của hai người, Lâm Thành gấp lá bùa và đặt trên người mình. Sau đó cùng Tô Chí Nghị đào một cái hố và chôn Phù Phong dưới cây cầu Bắc Giá. Về phần thi thể của Hòa Thượng, Lâm Thành mặc kệ. Hắn không bị rút gân lột da là hời cho hắn lắm rồi, cho nên để cho thân thể của hắn ta nổ tung ở dưới cầu. Bên cạnh, người mặc đồ đen run rẩy bước tới bậc thang đá muốn chạy trốn, nhưng chợt phát hiện một ánh mắt lạnh lùng đang phóng tới. Thân thể hắn ta đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi hắn ta tận mắt chứng kiến tất cả chuyện này. Cho dù là Lâm Thành hay Phù Phong, trong số những người có mặt ở đây chỉ có Tô Chí Nghị là hắn ta có thể đánh bại. Tất cả những người khác có thể giết hắn ta trong vài giây. Trước đây hắn ta từng tự mãn rằng mình đã đột phá lên pháp sư tứ phẩm, cho rằng mình rất ít đối thủ. Nhưng hiện tại hắn mới biết mình cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Có rất nhiều người trên thế giới này giỏi hơn hắn ta rất nhiều. Qua đây nào, Lâm Thành thấp giọng rồi nói. Hắn ta vẫn chưa quên người mặc đồ đen này. Đại ca, đừng đâm ta. Ta đã gọi chủ nhân qua đây rồi, mà ngươi cũng đã giết được hắn ta rồi. Người mặc đồ đen tha thiết cầu xin, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn ta không sợ chết, chỉ sợ Lâm Thành đâm vào huyệt long đình của mình. Trước đây hắn ta đã từng bị hòa thượng đâm qua một lần, cho nên không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa. Đây cũng chính là lý do tại sao mà hắn ta nghe đến ba chữ huyệt long đình thì lại vô cùng kinh hãi. Yên tâm, ta sẽ không đâm ngươi. Qua đây nào, ta sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái. Được. Tên mặc đồ đen vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía Lâm Thành. Hắn ta biết rằng khi đối mặt với Lâm Thành, cho dù là Lâm Thành bị thương, hắn ta cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hắn ta không dám phản kháng vì sợ Lâm Thành sẽ đâm vào huyệt long đình. Nếu bị Lâm Thành giết một cách thoải mái, hắn ta lại cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy Lâm Thành rất tốt bụng và thực sự là một người tốt. Nếu đổi lại là hắn ta nhất định sẽ hành hạ Lâm Thành một cách tàn bạo. Lâm Thành không do dự, hắn cắn một ngụm máu nơi cổ của người mặc đồ đen, sau đó hấp thu máu tươi của hắn. Người! Người mặc đồ đen khó khăn mà thốt ra hai từ, khuôn mặt liền biến sắc. Hắn ta biết Lâm Thành là cương thi, sau khi bị Lâm Thành cắn thì hắn ta sẽ nhất định trở thành cương thi. Bịch một tiếng, Lâm Thành thả người mặc đồ đen ra rồi lau miệng của mình. Cảm thấy chân thương trên cơ thể đã hồi phục được một nửa. Dù sao vết thương lần này cũng không quá nghiêm trọng như lần trước, cho nên đương nhiên không cần nhiều máu. Lão đại, hòa thượng cũng có máu tươi. Người có thể uống máu của hắn mà. Như vậy sẽ có thêm một con cương thi mắt tím hậu kỳ. Lúc này, Tô Chính Nghị đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Cắn chết hắn, linh hồn của hắn sẽ biến mất. Người không thể hành hạ hắn được. Chẳng phải là quá hời cho hắn rồi sao? Không thể hành hạ hắn thì không thể hành hạ thôi. Hành hạ xong xuôi thì cuối cùng cũng phải giết hắn. Chỉ bằng hút máu biến thành cương thi thì tốt hơn. Điều này cũng sẽ khiến hắn giúp sức và làm việc cho ngươi mãi mãi. Nếu sau khi hắn biết mình làm việc cho ngươi, chắc chắn cũng sẽ tức hộc máu thôi. Được rồi, nhưng nếu trở thành cương thi thì hắn không thể sống lại nữa. Lâm Thành gật đầu. Có cắn hay không cũng không quan trọng. Tô Chiến Nghĩa nhất định sẽ muốn hắn cắn, vậy thì cắn một phát. Đằng nào vết thương vẫn chưa hồi phục, sau khi hấp thu máu tươi của hòa thượng, hẳn là có thể hồi phục rồi.